Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Vô Song Tiên Đế. Và ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đã thăng cấp luyện thể lên tiên niết thể rồi, và dẫn theo Trần Băng Du tiếp tục hành trình tu luyện ở trong tầng 2 của hư không tinh vực. Và bất ngờ là hắn muốn tu luyện thần hồn thì nghe đến cái nơi gọi là giác hồn vực, và hắn ngay lập tức liên quan đến giác hồn tảo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện thực sự có liên quan hay không. Cô nói một chút cho tôi nghe về giác hồn vực đi, vì sao nơi đó có quan hệ với giác hồn tảo chứ? Diệp Mặc lập tức nghĩ rằng liệu không biết là hải giác mà ngày trước hắn tiến nhập vào có quan hệ gì với giác hồn vực hay không? Trần Băng Du liền trả lời, nghe nói tiên giới thời viễn cổ đã từng xuất hiện một vị tuyệt thế đại năng, người này có tên là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song là người tính tình quái gở, cũng không thích nháo sự, nhưng lại thích chuyện nam nữ, đó là điểm duy nhất mà tôi thấy giống cậu. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Người tên Mộ Vô Song kia nếu đã thích cái việc túi ra, vậy thì y hẳn là không thể trở thành một đại năng mới phải. Nhưng vì sao y vẫn trở thành đại năng, tôi cảm thấy có chút kỳ quái nơi này. Trần Băng Du dường như không nghe được lời châm chọc của Diệp Mặc mà vẫn tiếp tục bình thản nói. Chính vì khuyết điểm này của y cho nên y mới không thể trở thành một đại năng đỉnh cấp, kết quả là phải nhận kết cục thê thảm. Dứt lời, cô cũng không hề lý sự cùng Diệp Mặc mà tiếp tục nói. Mộ Vô Song này có 18 phi tử, mỗi phi tử của y đều là thiên kiều bá mị, đều là những cô gái tuyệt thế vô song. Y cũng là một người đa tình, đối với mỗi cô gái đều cực kỳ nuông chiều. Thẳng đến một ngày, y nhận được lời mời của vị phong tiên đế, thiên chủ của đệ nhất thiên vực trong 33 thiên vực, là Thanh Vị Thiên. Vị phong tiên đế là đệ nhất tiên đế của 33 thiên vực, tuy rằng cũng không nhất định là người mạnh nhất, nhưng Mộ Vô Song vẫn nể mặt y, mang theo cả 18 vị phi tử của mình tới gặp. Lúc đó thì vị phong tiên đế ngoài mời Vô Song tiên đế ra, còn mời đủ các thiên chủ của 11 thượng thiên vực khác đến. 11 người này đều là cấp bậc tiên đế tôn giả, cho nên sau đó quả nhiên là thịnh hội náo nhiệt, khách và chủ đều hoan hỉ. Nhưng đã xảy ra một sự tình mà ngay cả tiên đế cũng không cách nào khống chế. Sự tình này xảy ra khi mà thịnh hội đã gần kết thúc. Trần Băng Du nói tới đây thì Diệp Mặc liền có chút tò mò, chuyện gì xảy ra? Sau khi kết thúc yến hội thì vị phong tiên đế đã đưa khách nhân đến trì viên để mà ngắm hoa. Vấn đề chính là xảy ra ở cái trì viên này. Lúc ở trì viên này, Mộ Vô Song đã nhìn thấy được một cô gái mà chính mình khó quên nhất. Cô gái đó chính là người mà y yêu thích nhất trước khi thăng cấp đại tiên. Sau đó thì cô gái kia đột nhiên mất tích, còn y thì không cách nào tìm được cô ấy cả. Y thật không ngờ cô gái ấy lại xuất hiện ở giữa tiên chỉ viên này, hơn nữa còn là một phi tử của vị phong tiên đế. Mộ Vô Song tuy rằng tính tình quái gở nhưng cũng là một người trung tình. Lúc này thì y không hề suy nghĩ một chút hậu quả nào đã xông về phía vị tiên nữ kia, thậm chí còn vọt tới hậu viện là nơi ở gia quyến của vị phong tiên đế. Sau khi níu kéo được tiên nữ kia thì liền hỏi cô ấy một câu, vì sao? Trần Băng Du thở dài rồi lắc đầu, hiển nhiên là cô cho rằng Mộ Vô Song này đã làm việc quá mức kích động. Trong lòng của Diệp Mặc cũng đã có chút sáng tỏ, việc làm này của Vô Song tiên đế quả thực là làm quá mức rồi. Chạy vào hậu viện gia quyến của vị phong tiên đế, thậm chí còn níu kéo một vị tiên nữ, đường đường là phi tử của vị phong tiên đế nữa chứ. Hậu quả của việc này chắc chắn không thể bình thường được. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại tự hỏi chính mình, nếu như trường hợp này rơi vào trên đầu hắn, thì liệu hắn lúc đó có thể bình tĩnh được sao? Nói cách khác, nếu một ngày nào đó hắn gặp được Mục Tiểu Vận ở chỗ một vị tiên đế nào đó, thì hắn còn có thể giữ được sự tỉnh táo sao? Diệp Mặc dùng mình một cái, hắn cũng không biết vì sao mình lại nghĩ tới những thứ này, nhưng hắn biết rằng với tính tình của hắn thì tuyệt đối sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo vào những lúc như thế. Cho dù hắn biết rõ hậu quả của nó đi chăng nữa, thì chỉ sợ bản thân hắn cũng không thể nào bình tĩnh được. Sau đó thì họ đã đánh nhau xong, Diệp Mặc thở dài rồi hỏi. Trần Băng Du gật đầu, lúc đó thì chưa đánh nhau ngay, nhưng vị phong tiên đế lúc đó cực kỳ tức giận và phẫn nộ. Y mời Vô Song tiên đế tới đây gặp mặt, nhưng Vô Song tiên đế lại đến đùa giỡn phi tử của y. Việc này thì đối với bất cứ người nào cũng không thể chịu đựng được, huống chi y còn là thiên chủ của đệ nhất thiên vực Thanh Vị Thiên nữa. Lúc đó thì những vị tiên đế còn lại đều đứng ra khuyên bảo, cuối cùng cũng trấn áp bớt lửa giận của vị phong tiên đế. Nhưng Vô Song tiên đế vẫn cần phải bồi thường cho y một chút. Vốn chỉ cần Vô Song tiên đế bồi thường cho vị phong tiên đế một chút thì vấn đề sẽ kết thúc. Nhưng điều khiến người ta không thể ngờ đến là Vô Song tiên đế căn bản không thèm nghe ai nói, vẫn muốn dẫn vị phi tử kia của vị phong tiên đế đi. Vô Song tiên đế nói rằng bản thân nhất định phải hỏi tên nữ kia cho rõ ràng tại sao phải như vậy. Vị phong tiên đế cũng cực kỳ tức giận cho nên liền muốn Vô Song Tiên Đế phải để lại toàn bộ 18 vị phi tử kia, bằng không thì vấn đề này không thể kết thúc, kết quả là song phương đại chiến với nhau. Diệp Mặc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cả vị Phong Tiên Đế và 11 vị tiên đế còn lại kia, khi mời Vô Song Tiên Đế thì chẳng lẽ lại không biết vị tiên nữ kia đã từng là nữ nhân của Vô Song Tiên Đế hay sao? Nếu đã biết thì vì sao còn dẫn Vô Song Tiên Đế đến chỉ viên để cho Vô Song Tiên Đế ngẫu nhiên nhìn thấy vị tiên nữ kia? Phòng chừng là túy ông, không phải tại rượu. Trần Bằng Du lạnh lùng nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói, lời này của cậu nếu như dám nói trước mặt người khác thì tôi không dám đảm bảo cậu có thể sống quá 3 năm. Diệp Mặc biết rằng Trần Bằng Du hoàn toàn có ý tốt cho nên không hề phản bác. Thấy Diệp Mặc không phản bác lại lời mình, Trần Bằng Du cuối cùng thở phào một hơi rồi nói tiếp. Bởi vì đạo lý thuộc về phía bên vị Phong Tiên Đế, cho nên khi mà Vô Song Tiên Đế và vị Phong Tiên Đế đại chiến, thì 10 vị Tiên Đế còn lại đều đứng về phía vị Phong Tiên Đế, liên thủ đối phó với Vô Song Tiên Đế. Trong lòng Diệp Mặc liền thất kinh, nếu cần phải liên thủ để đối phó, vậy thì cũng có nghĩa là vị Song Tiên Đế kia thực sự rất lợi hại. Bằng không thì cho dù là y không hề nắm đạo lý, thì những vị Tiên Đế còn lại cũng không cần thiết phải liên thủ đối phó với y. Trận chiến đó vô cùng kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, từ vị thanh thiên đánh vào hư không, rồi lại từ hư không đánh tới trung thiên vực, rồi tới hạ thiên vực. Cho dù là các tinh cầu ở trong hư không cũng vì trận chiến này mà bị hủy diệt vô số. Nếu như không phải đánh nhau trong hư không, nói không chừng ngay các thiên vực cũng bị hủy diệt rồi. Vô Song Tiên Đế tuy rằng còn chưa thành tựu vô thượng đại đạo, nhưng tu vi của y xác thực là thông thiên vô cùng. Mười mấy người liên thủ đối phó một mình y, nhưng y vẫn có thể giết hết 9 vị tiên đế, rồi cuối cùng mới bị trọng thương phải trốn vào hỗn độn tinh vực. Trần Bằng Du nói tới đây thì trong lòng Diệp Mặc cả kinh, lập tức hỏi lại. Cô nói Mộ Vô Song ở trong hỗn độn tinh vực này ư? Đúng thế, trước đây khi không còn đường nào để trốn đã chạy tới hỗn độn tinh vực này, nhưng vị Phong Tiên Đế và mấy vị tiên đế còn lại truy sát y lúc này cũng đều bị thương rất nặng. Bọn họ biết là Vô Song Tiên Đế hẳn là phải chết, cho nên cũng không muốn tiến vào hỗn độn tinh vực để chịu chết như Vô Song Tiên Đế. Vì ngày đó hỗn độn tinh vực nó rất khác so với bây giờ. Ngày đó nếu mà đi vào hỗn độn tinh vực thì gần như cầm chắc cái chết. Cho dù là tiên đế thì chẳng nữa, càng không cần phải nói tới việc Mộ Vô Song lúc đó đang bị trọng thương ngất ngoài. Trần Bằng Du trả lời. Vô Song Tiên Đế kia xác thực đã chết rồi sao? Diệp Mặc hỏi lại một câu. Trần Bằng Du gật đầu, hẳn là đã chết. Bởi vì hơn 100.000 năm sau lại có vài tiên đế cùng nhau liên thủ tiến vào hỗn độn tinh vực để truy tìm. Kết quả là lần thứ hai đi vào giác hồn vực trong hỗn độn tinh vực thì đã thấy được di hải của Vô Song Tiên Đế. Mà cái giác hồn vực này cũng chính là tiểu thế giới của Vô Song Tiên Đế biến thành. Có người nói trong giác hồn vực này có truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Vì tin đồn này mà vô số năm qua có rất nhiều tiên nhân đều muốn tiến vào giác hồn vực tìm kiếm truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Nhưng thực tế thì chưa bao giờ có người nào tìm được. Sau đó thì giác hồn vực dần trở thành nơi thí luyện thần thức tốt nhất, mà chuyện của Vô Song Thiên Đế cũng dần bị người ta lãng quên, nhưng giác hồn vực thì vẫn luôn tồn tại tới tận ngày nay. Vậy còn giác hồn tảo thì vì sao xuất hiện? Lúc mới đầu thì có người tìm được giác hồn tảo, giác hồn vực, nhưng theo thời gian trôi qua thì người tới giác hồn vực thí luyện ngày càng nhiều, cho nên ngày càng ít người có thể kiếm được giác hồn tảo. Hơn nữa bởi vì khả năng ngã xuống tại giác hồn vực cũng quá lớn, cho nên ngày càng có ít người nguyện ý tới giác hồn vực. Lại tới, vài chục ngàn năm sau thì có người mang giác hồn tảo từ tu chân giới tới. Ở giác hồn vực này rất dễ vất mạng sao? Đúng vậy, ban đầu thì tỷ lệ người ngã xuống ở giác hồn vực khoảng là hơn phân nửa, nhưng từ khi tìm ra giác hồn tảo thì tỷ lệ càng lúc càng lớn. Sau này tuy rằng tỷ lệ có giảm đi đôi chút, nhưng nơi ấy cũng chỉ có thể rèn luyện thần thức thôi, cho nên người tới đó cũng ít dần. Có phải là Vô Song Tiên Đế có thứ gì đặc biệt quý trọng hay không? Ngoại trừ cái tiểu thế giới của Vô Song Tiên Đế mà mọi người đều biết ra, thì nghe nói y còn có một cái chân linh thế giới. Sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực thì cái chân linh thế giới của y cũng biến mất theo. Vì sao Vô Song Tiên Đế có thể một mình đối phó với nhiều tiên đế như vậy? Bởi vì Vô Song Tiên Đế có công pháp thần thức đỉnh cấp, cho dù là người khác cũng có tu vi tiên đế giống như y, nhưng dưới công pháp thần thức của y công kích thì không thể không tìm cơ hội mà chạy trối chết. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ vì sao Vô Song Tiên Đế lại bị tính kế. Công pháp thần thức vô thượng đây chính là loại đồ đại sát khí mà. Hắn cũng chỉ là thông qua loại thần thức công kích của một con yêu thú cấp thấp mà diễn sinh ra tử nhãn thần hồn thiết cát, cũng đã có thể khiến cho rất nhiều tu sĩ cùng cấp không thể làm gì được hắn. Vậy thì cái môn công pháp thần thức đỉnh cấp của Vô Song Tiên Đế kia mà không làm cho người khác mơ ước mới là chuyện lạ. Huống chi Mộ Vô Song còn có thứ gọi là chân linh thế giới nữa chứ. Chân linh thế giới tuy rằng so ra vẫn kém thế giới hỗn độn, nhưng so với tiểu thế giới bình thường thì mạnh hơn vô số lần. Chân linh thế giới của tu sĩ đại năng là thế giới có thể cho phép người có tu vi cao nhất là hóa chân tồn tại ở trong đó. Nếu như tu sĩ đại năng kia cho phép tu sĩ trong chân linh thế giới của mình phi thăng, thì tu sĩ hóa chân đó sau khi phi thăng lên tiên giới có thể vượt qua cả chân linh thế giới. Có thể thấy được là vị phong tiên đế là một kẻ thâm hiểm độc ác, thì là không biết cuối cùng y có thực hiện được mục đích hay không. Vị phong tiên đế có phải là vẫn còn sống không? Trong lòng Diệp Mặc đối với vị phong tiên đế này có chút khó chịu, loài người âm hiểm tính toán như vậy thì giữ lại chính là một hồi đại họa. Hoặc lán cảm giác được vô song tiên đế kia có chút giống mình cho nên có chút đồng tình. Trần Băng Du nhìn Diệp Mặc một chút rồi nói, tiên đế của y vọng nhất của 33 thiên vực chính là vị phong tiên đế. Vậy cậu nói xem y còn sống hay không? 100.000 năm trước vị phong tiên đế còn tự thân đi rắc hồn vực điều tra. 18 vị phi tử của vô song tiên đế bị vị phong tiên đế giam lỏng. Sau khi biết được vô song tiên đế xác thực đã chết thì toàn bộ đều mất tích. Có người nói rằng các cô ấy đã tự sát, cũng có người nói rằng có một phần tự sát còn một bộ phận thì trốn được. Thế còn vị tiên nữ khiến xung đột xảy ra thì sao? Làm sao tôi biết? Trần Băng Du liếc mắt nhìn Diệp Mặc rồi nói, tôi cũng không muốn cùng cậu nói về sự tình bản thân mà là một chuyện khác. Khi cậu còn ở Viễn Tinh Ổ có phải đã nhìn thấy mấy ngàn tinh nhân của Cực Phong Thiên đi thí luyện hay không? Tôi có nhìn thấy. Vậy thì sao? Diệp Mặc gật đầu, bọn họ chính là đi tới giác hồn vực để thí luyện. Khi tôi còn ở tầng 1 thì đã nghe thấy hai tên đệ tử tới đây thí luyện nói chuyện với nhau. Ý của chúng chính là muốn đi giác hồn vực tìm kiếm di tích của vô song tiên đế. Trần Băng Du nói. Diệp Mặc có chút hoài nghi hỏi lại, lúc trước không phải cô đã nói rằng sau khi mở ra không được bao năm thì đã có rất nhiều người đến tìm di tích của vô song tiên đế rồi sao? Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tìm ra cơ mà. Trần Băng Du cau mày nói, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết vì sao lần này người của Cực Phong Thiên lại hành động như vậy. Vốn là tôi cũng dự định đi xem, nhưng sau đó thì lại gặp được cậu rồi lại đi tu luyện tới tận bây giờ. Giác hồn vực là nơi mà sau khi tiến vào sẽ bị áp chế về mặt thần thức, cho nên các tiên nhân đi vào sẽ dùng mọi biện pháp để mở rộng thần thức của mình ra. Mà một khi thần trí của mình được kéo dài thêm một chút, vậy thì cũng có nghĩa là thần trí và thần thức cũng tiến bộ không ít, cho nên giác hồn vực xác thực là nơi tốt để rèn luyện thần thức. Diệp Mặc không hề do dự lập tức nói, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi giác hồn vực. Từ sau khi tỷ lệ tử vong tiến vào giác hồn vực giảm xuống thì nhất thời mỗi lần đều có rất nhiều tu sĩ sau khi đi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực để thí luyện thì đều vào giác hồn vực. Cho dù là tầng 2 ngoại trừ vô ảnh kiêu còn có không gian lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không thể ngăn cản được ngày càng có nhiều tiên nhân muốn đến giác hồn vực để rèn luyện thần thức. Tuy rằng công pháp thần thức cực kỳ thưa thớt, nhưng tầm quan trọng của thần thức thì bất kỳ tu sĩ nào cũng biết. Tu vi càng cao tầm quan trọng của thần thức càng lớn. Đối với tu sĩ khác mà nói thì hành tẩu trên mặt đất ở hỗn vận tinh vực này an toàn hơn nhiều, nhưng đối với Diệp Mặc mà Chân Băng Du mà nói thì đương nhiên cứ phi hành trên không trung an toàn hơn. 10 ngày sau, Thái Vân Trướng của băng Chân Băng Du đã xuất hiện ở một khu phế tích. Đây là giác hồn vực sao? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn phế tích trước mắt mà hỏi. Hắn thấy chỗ này bỗng nhiên lại nhớ tới lạc hồn khư ở vô tâm hải dưới tu chân giới. Hơn nữa hắn cảm giác được chỗ này rất quỷ dị. Không sai, đặc biệt quỷ dị, không hề giống với địa phương dùng để rèn luyện thần thức một chút nào. Đồng thời Diệp Mặc cũng không ngờ đây còn từng là một cái thành thị rộng lớn đến vô biên vô hạn, chỉ tiếc là từ lâu nó đã bị phá hủy rồi. Đúng thế, phế tích này chính là giác hồn vực. Có người nói giác hồn vực chính là tiểu thế giới của vô song tiên đế biến thành, cũng có người nói nó chính là chân linh thế giới của vô song tiên đế. Bất quá, rất lâu trước đây xác thực có người đã tìm được gì đó ở phế tích này. Chẳng qua có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp mà còn có một số loại công pháp đỉnh cấp các kiểu, nhưng trọng yếu nhất là nơi này có điều kiện tốt nhất để rèn luyện thần thức, Trần Băng Du hồi đáp. Bên ngoài giác hồn vực có một số người vẫn chưa muốn tiến vào, những người này sau khi thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du, hai người phi hành trên không trung tiến vào giác hồn vực thì đều kinh dị không thôi. Tại tầng 2 của hỗn độn tinh vực thì sự nguy hiểm do vô ảnh kiêu mang lại khi mà phi hành trên không trung kinh khủng hơn nhiều so với tầng 1. Mặc dù rất nhiều người hiếu kỳ nhưng không ai đứng ra hỏi cả. Diệp Mặc thoạt nhìn mới có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng khí tức dũng mãnh toát ra từ toàn thân so với huyền tiên bình thường còn mạnh hơn. Mà Chân Băng Du thì là một nữ tiên tử xinh đẹp vô song, cho dù tiên nhân nào nhìn thấy thì cũng muốn là đè nàng ra mà cưỡi. Trọng yếu nhất không phải do sự xinh đẹp vô song của Chân Băng Du, mà là tu vi huyền tiên của cô. Nhưng thoạt nhìn thì cô lại lấy thanh niên kim tiên kia làm chủ. Rất rõ ràng lai lịch của tên kim tiên sơ kỳ này không bình thường, cũng có thể lán ẩn nấp tu vi của bản thân. Diệp Mặc thì đương nhiên là không biết người khác nghĩ gì cả. Hắn vừa mới niết bàn thành công thăng cấp lên tiền niết thể, cho nên khí tức dũng mãnh, toàn thân khó mà ẩn nấp hết được, cho nên người khác chú ý cũng là chuyện khó tránh. Anh bạn kia, lẽ nào không sợ vô ảnh kiêu sao? Một tu sĩ kim tiên viên mãn thoạt nhìn cực kỳ to con đi tới trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền hỏi một câu. Lòng hiếu kỳ của người này xem ra mạnh hơn rất nhiều so với đám người còn lại. Cho dù rất nhiều tiên nhân đều lo lắng cho tên kim tiên viên mãn to con kia, nhưng cũng đều muốn biết Diệp Mặc và Chân Băng Du làm sao dám phi hành trên không trung như vậy. Diệp Mặc thì không thèm để ý, trực tiếp đáp lời. Pháp bảo phi hành của tôi có thể cảm ứng được công kích của vô ảnh kiêu, cho nên chỉ cần mỗi thời mỗi khắc đều sẵn sàng ứng chiến, một khi vô ảnh kiêu đánh lén thì lập tức ra tay giết nó trước là được. Nói như vậy thì anh đã giết không ít vô ảnh kiêu rồi sao? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia vội vã hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Cũng không giết bao nhiêu, chỉ tầm 7-8 con thôi. Anh bạn, tôi có rất nhiều tiên linh thảo và tài liệu luyện khí có thể đổi lấy yêu đan và lông vũ của vô ảnh kiêu hay không? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn này nói xong, căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời đã trực tiếp móc ra vài gốc tiên linh thảo đặt trước mặt, sau đó lại vung tay lấy ra cả đống tài liệu luyện khí. Diệp Mặc thấy những tài liệu này lập tức động tâm, hắn bây giờ còn chưa thể luyện chế tiên khí trung phẩm, mà những tài liệu này thì còn có cả một ít tài liệu cấp 4 ở trong đó. Anh muốn đổi bao nhiêu? Diệp Mặc nhìn đống tài liệu trên mặt đất rồi hỏi. Anh xem có thể đổi lấy 5, à không, chỉ cần 4 chiếc lông vũ và yêu đan của vô ảnh kiêu là được. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn này nghe ra dường như Diệp Mặc đã đồng ý, liền vội vàng nói. Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát vì mấy thứ kia tính ra thì có giá trị cao hơn nhiều so với 4 cặp lông vũ và yêu đan của vô ảnh kiêu. Chỉ là vô ảnh kiêu gần như không thể săn bắt cho nên không dễ tính toán giá trị. 3 cặp lông vũ, 3 miếng yêu đan. Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng ép giá. Thành giao. Tên kim tiên viên mãn không hề do dự đem toàn bộ những thứ trước mặt giao cho Diệp Mặc. Hiển nhiên là đối với y giá cả này vốn nằm trong dự tính. Thấy Diệp Mặc thực sự lấy ra 3 cặp lông vũ và 3 miếng yêu đan của vô ảnh kiêu đưa cho tên kim tiên viên mãn kia, những người chung quanh đều muốn tới giao dịch với Diệp Mặc, bởi vì Diệp Mặc ngay cả tài liệu luyện khí cũng muốn, cho nên những người tiếp theo toàn dùng tài liệu luyện khí để trao đổi. Vì dù sao thì tiên linh thảo có tác dụng lớn đối với việc tu luyện hơn là tài liệu luyện khí. Thì trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến lợi phẩm tiêu diệt vô ảnh kiêu của Diệp Mặc khi ở tầng 1 của Hỗn Độn Tinh Vực đều đã bị trao đổi hết. Về phần tài liệu, khi hắn ở tầng 2 săn bắt vô ảnh kiêu thì hắn không có ý định đem ra, vì những tài liệu đó hắn còn dùng để thăng cấp lên đại sư tiên khí. Trần Băng Du và Diệp Mặc đã ở chung một thời gian khá dài, nhưng trái lại càng không hiểu gì về Diệp Mặc cả. Cô biết Diệp Mặc có thể là một đại sư tiên đan, cũng là một tiên trận sư cấp 2, tu vi của hắn ít nhất đã là kim tiên trung kỳ, tu vi luyện thể thì tới tiên niết thể. Hiện tại cô lại phải tiếp tục hoài nghi, không biết rằng Diệp Mặc có phải là một tiên khí sư hay không, hay còn là một đại sư tiên khí nữa. Loại chuyện này thì cô không hỏi vì cô biết dù mình có hỏi Diệp Mặc cũng không nói. Sau khi trao đổi hết tài liệu có được từ vô ảnh kiêu, thì ánh mắt các tiên nhân huyền tiên xung quanh đã có chút kính nể khi nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy tài liệu vô ảnh kiêu mang ra trao đổi, tất cả đều là hàng thật giá thật, không phải là hàng Trung Quốc. Điều này nói rõ rằng hắn tùy thời đều có thể tiếp tục săn bắt vô ảnh kiêu. Người như vậy thì làm sao có thể bình thường cho được. Diệp Mặc đi tới trước mặt tu sĩ kim tiên viên mãn giao dịch đầu tiên với hắn ôm quyền nói. Anh bạn kia, tôi xin hỏi một chút, các người cũng đang đi tới giác hồn vực để thí luyện sao? Đương nhiên. Tu sĩ kim tiên viên mãn sau khi đổi được 3 cặp lông vũ và yêu đan của Diệp Mặc tâm tình rất tốt. Hiện tại Diệp Mặc đặt câu hỏi, y cũng không giấu giếm điều chi. Tôi tới từ đại trí tiên môn là Kim Quang Tiên Môn của Cực Phong Thiên. Lần này những tiên môn của Cực Phong Thiên tới đời thí luyện cũng là để tham gia thi tài. Làm cách nào thi tài? Diệp Mặc hỏi. Ở trong giác hồn vực thì thần thức không thể mở rộng ra được, nhưng tiên nguyên lực thì không ảnh hưởng chút nào, cho nên ai có thể tìm được nhiều giác hồn cô ở trong giác hồn vực nhất thì đó là người xuất sắc nhất. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia liền trả lời. Giác hồn cô là cái gì? Diệp Mặc nhíu mày quay đầu nhìn Chân Băng Du. Chân Băng Du cũng lắc đầu có vẻ không biết. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn kia liền cười ha ha. Các người không biết giác hồn cô cũng là chuyện bình thường. Thời gian mà giác hồn cô xuất hiện trong giác hồn vực cũng không dài. Tối đa cũng chỉ trong thời gian mấy năm thôi. Cũng bởi vì có sự xuất hiện của giác hồn cô cho nên Cực Phong Thiên chúng tôi mới tổ chức lần đại hội này. Như vậy chẳng những có thể thu thập được càng nhiều giác hồn cô mà còn có thể là thể hiện ra tính công chính của đại hội thi tài. Vậy giác hồn cô có tác dụng gì? Diệp Mặc lại hỏi. Giác hồn cô này có thể luyện chế đan dược khôi phục thần thức, thuộc về loại tiên đan nhị phẩm. Mặc dù tác dụng đối với đại tiên là rất nhỏ, nhưng đối với tu sĩ có tu vi dưới huyền tiên thì vẫn là khá tốt. Hơn nữa giác hồn cô còn có thể trực tiếp phục dụng. Hơn nữa sau khi dùng giác hồn cô thì có thể lĩnh ngộ được sự vận dụng ảo diệu của thần thức. Tên tu sĩ kim tiên kia trả lời. Diệp Mặc A lên một tiếng rồi hỏi lại. Vậy là anh đã tìm được rồi sao? Tên kim tiên viên mãn này lắc đầu. Tiên linh thảo chữa trị thần thức cho dù là cấp 3 trở xuống thì cũng cực kỳ khó tìm được. Tôi cũng rất muốn tìm ra nhưng thực tế thì chưa thấy. Nói xong y liền nhớ ra cái gì đó liền lấy ra một thứ cho Diệp Mặc xem. Anh coi, đây chính là giác hồn cô. Diệp Mặc thấy trên thứ đồ kia được vẽ một cái nấm màu nâu xám cũng không hề có nhiều màu sắc gì, lúc này mới ôm quyền nói. Đà tạ anh bạn, chúng tôi hiện giờ muốn tới giác hồn vực để thí luyện thần thức, cáo tử. Diệp Mặc nói xong trực tiếp dùng cùng với chân băng du tiến vào phế tích thành thị trước mắt. Quả nhiên là khi hắn vừa tiến tới thì cũng cảm giác thần trí của mình bị áp chế, chỉ có thể mở ra trong vòng 1 mét. Bất quá hắn cũng không hề lo lắng, vì trước đó đã có kinh nghiệm trong lần đi cực tinh trạch, cho nên chỉ cần hắn vận chuyển tam sinh quyết một chút thì nó không chừng sẽ khôi phục lại như thường. Cho dù không thể khôi phục lại được thì hắn cũng không lo, hắn hiện tại đã là tiên niết thể, sao có thể sợ việc thần thức bị trói buộc. Điều duy nhất khiến hắn bận tâm chính là cái cảm giác quỷ dị. Sau khi hắn tiến vào trong này nó càng tăng thêm mãnh liệt. Chân băng du đi theo sau Diệp Mặc tiến sâu vào giác hồn vực, lúc này mới nói với vẻ nghi hoặc. Diệp sư đệ, sư phụ tôi trước đây cũng tới hỗn độn tinh vực mấy lần, hơn nữa trưởng môn cực kiếm môn của chúng tôi cũng tới nhiều lần, nhưng chưa từng nghe nói về chuyện của giác hồn cô. Tôi cảm giác vấn đề này có chút cổ quái, vì giác hồn cô là thứ có thể chữa trị thần thức, nên cho dù nó có là loại tiên linh thảo cấp thấp đi nữa thì cũng vô cùng chân quý, sao có thể có chuyện nó không bị truyền lưu ra ngoài. Diệp Mặc gật đầu, xác thực là rất cổ quái, nhưng hiện tại chúng ta cũng không tìm được giác hồn cô, cho nên cho dù cổ quái thì cũng không biết cổ quái ở đâu. Chờ tới khi chúng ta tìm được loại nấm này, sau đó nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra cái gì đó cũng nên. 3 ngày sau thì Diệp Mặc và Chân Băng Du đã vào khá sâu trong giác hồn vực. Ở đây có một căn nhà đá bị tàn phá, lúc này Diệp Mặc liền bố trí cấm chế rồi nói với Chân Băng Du. Tôi phải thử một chút xem có thể khôi phục thần thức của mình ở đây hay không. Chân Băng Du cũng không hề cảm thấy kỳ quái, chỉ gật đầu một cái sau đó ngồi xuống một bên chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể khôi phục được tu vi ở cực tinh trạch thì không chừng ở chỗ này, hắn cũng có thể khôi phục thần thức. Diệp Mặc cũng không hề lo lắng Chân Băng Du, cô gái này tuy rằng không phải là người cùng một chiến tuyến đạo tâm với hắn, nhưng là một người giữ chữ tín, không phải loại người độc ác. Huống chi cô đã từng thấy mình khôi phục tu vi khi còn ở cực tinh trạch, thì chuyện này cũng chẳng cần giấu giếm chi cho mệt. Sau một ngày nỗ lực thì Diệp Mặc phát hiện thần thức của mình có thể kéo dài ra được hơn 2 mét, nhưng càng tiếp tục cố gắng thì nó càng khó khăn. Diệp Mặc liền lấy ra một miếng minh tảo bắt đầu hấp thu, sau đó miễn cưỡng kéo dài phạm vi thần thức của mình. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt là sau khi sử dụng giác hồn tảo, thần thức lại được kéo ra cực kỳ nhanh chóng. Sau khi dùng hết một khối minh tảo, thần thức của hắn đã kéo dài được phạm vi ngoài 100 dặm. Lại thêm một ngày trôi qua, thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này hắn mới dừng không sử dụng giác hồn tảo nữa. Giờ thì hắn đã hiểu giác hồn vực đối với người khác chính là nơi rèn luyện thần thức, nhưng đối với hắn thì gần như không có tác dụng. Hơn nữa nếu như thần thức của hắn ở tại bất kỳ nơi nào cũng có thể khôi phục lại được, thì căn bản là không có chỗ nào để cho hắn có thể rèn luyện thần thức được nữa cả. Diệp Mặc vừa định ra ngoài thì thần thức đã thấy được Chân Băng Du đang chiến đấu với người khác. Lúc này cô đã không còn trong căn nhà đá, mà đang đứng ở một chỗ cách khá xa căn nhà. Chỉ là cô không thể nào là đối thủ của tên mập mạp kia được. Nếu như không phải do tên mập mạp kia muốn đùa giỡn với cô thì đã sớm giết cô rồi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, tiện tay thu hồi lại trận kỳ sải bước đi ra. Lúc này Chân Băng Du vừa liều mạng đánh một chiêu, bị tên mập kia phản kích ngược lại khiến cô phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía Diệp Mặc. À, hóa ra là có gian phu, khó trách lại không chịu rời khỏi chỗ này. Tên mập kia hiển nhiên đã thấy Diệp Mặc. Diệp Mặc đỡ lấy thân thể mềm mại bay ngược lại của Chân Băng Du, sau đó đưa cho cô một viên đan dược mà nói. Cô nghỉ ngơi trước đi, tên mập này tôi biết, cô không phải đối thủ của y đâu. Chân Băng Du biết bản lĩnh của Diệp Mặc cho nên sau khi tiếp nhận đan dược liền gật đầu, cũng không nói gì trực tiếp lùi ra phía sau. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là tên mập này sau khi nghe nói xong thì trong mắt lập tức lộ sự kinh ngạc giật mình, sau đó lớn tiếng nói, hóa ra là hai đứa chúng mày. Diệp Mặc nhíu mày không nói gì, tên mập lại quát lên, hỗn độn thanh địch có phải do mày trộm đi không? Lời này của tên mập khiến Diệp Mặc cả kinh, lẽ nào sau khi dùng hỗn độn thanh địch luyện thể rồi mà trên người vẫn còn dấu hiệu gì sao? Tại sao mình lại không cảm giác được gì? Trong lòng của Trân Băng Du cũng rất chi là kinh hãi, cô không ngờ hỗn độn thanh địch mà Diệp Mặc trộm được chính là từ tay tên mập này. Vừa rồi cô đã thử qua, tên mập này hẳn là một đại tiên, hơn nữa thần trí của y ở giác hồn vực này vẫn có thể lưu lại một phần, chí ít cũng phải tương đương với hư tiên trung kỳ. Nghĩ tới đây, Trần Băng Du liền nói, tên này có thần thức tương đương với hư tiên rồi. Diệp Mặc còn biết tên gọi của tên mập này là Hàn Vị Thần, là một đại ất tiên, tu vi của y cao hơn hắn tới mấy cấp, nếu như không phải hiện giờ đang ở trong giác hồn vực thì hắn đã chạy trốn rồi. Một tu sĩ kim tiên trung kỳ, cho dù có nghịch thiên cỡ nào thì cũng không thể làm là đối thủ của đại ất tiên được. Điều hắn nghi hoặc chính là vì cái tên mập này lại sao biết được mình đã trộm hỗn độn thanh địch. Việc hắn có được hỗn độn thanh địch chỉ có mình Trần Băng Du biết thôi mà. Diệp Mặc chỉ suy nghĩ trong chốc lát thì đã hiểu, hóa ra không phải là khí tức sau khi sử dụng hỗn độn thanh địch để luyện thể tiết phát ra ngoài, mà là mình đã nói sai một câu. Vừa nãy hắn đã nói rằng mình biết tên mập này, mà tên mập này chưa từng gặp hắn, cho nên y liền suy đoán ngay tới chuyện ở cực tinh trạch. Nói, có phải là mày không? Tên mập lần nữa quát lên, hiển nhiên là y cũng không xác định chắc chắn, nhưng giọng điệu của y vẫn có chút run rẩy. Hiện tại thì y đang mong rằng hỗn độn thanh địch là do Diệp Mặc trộm đi, vì như vậy thì y sẽ không cần phải chia hỗn độn thanh địch cho ba người khác, mà có thể độc chiếm một mình. Một khi có được hỗn độn thanh địch, y sẽ lập tức rời khỏi hỗn độn tinh vực, trốn đi một nơi thật xa để tu luyện. Đừng có nhiều lời vô ích, Diệp Mặc lập tức lấy tử đao ra đánh tới. An Vị Thần cũng không hỏi nữa, khí thế sắc bén toàn thân tỏa ra, tiên nguyên lực cuồng bạo thậm chí còn khiến không gian chung quanh rung động. Y là một đại ất tiên, xuất ra toàn bộ bản lĩnh để đối phó với Diệp Mặc, nhưng cho dù là thông qua bí thuật thần thức, thì cũng chỉ có thể khống chế tu vi thần thức ở mức hư tiên mà thôi. Nhưng thanh thế lớn như vậy thì cũng không phải Diệp Mặc có thể đối phó được. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra sự ngưng trọng, đao thứ nhất của Huyễn Vân trận sắt đao, mặc dù hắn lĩnh ngộ đao pháp ở tu chân giới, nhưng theo tu vi ngày một đề thăng thì đao trận của hắn không thể so sánh với trước đây. Đao quang vô cùng vô tận trong nháy mắt tràn ra, hơn nữa lúc này cái tháp nhỏ màu hồng nhạt của Hàn Vị Thần cũng đập tới. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cái tên Hàn Vị Thần này nếu không dùng pháp bảo mà trực tiếp liều mạng đánh thì hắn chỉ có thể né tránh, nhưng nếu sử dụng pháp bảo thì nhất định phải chịu sự hạn chế của thần thức. Thì còn tu vi thần thức ở mức hư tiên thì cho dù là tiên nguyên lực của y có cường hãn hơn nữa thì đối với tu vi luyện thể tiên nhất thể của mình cũng có thể đánh với y. Cho nên tuy là cái tháp kia càng lúc càng lớn nhưng Diệp Mặc lại không cảm thấy gì. Trái lại, Huyễn Vân trận sắt đao vừa được đánh ra thì liền đánh thêm một đao Huyễn Vân sát vực đao, đồng thời còn có hơi mở đường lôi xét cùng với vô ảnh cũng đều được thả ra. Cho dù là một đại ất tiên đang bị áp chế thần thức thì hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Tháp nhỏ màu hồng của Hàn Vị Thần càng lúc càng lớn, nhưng tháp còn chưa hạ xuống thì vô số quang mang màu tím hồng đã xuất hiện trên người Diệp Mặc. Một cảm giác đau đớn như bị xé rách chuyển tới, làm trong lòng Diệp Mặc kinh hãi. Không ngờ bản thân đã đạt tới tiên niết thể mà vẫn có thể bị thương dưới quang mang màu hồng này. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đã thay đổi chiến lược, lập tức thôi động tiên nguyên lực và thần thức khống chế tử đao. Tiên niết thể, quả nhiên là mày, chết đi cho tao. Hàn Vị Thần biết Diệp Mặc là một tu sĩ luyện thể nhưng lại có thể thi triển ra thần thức thì không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vì y biết rằng mình đã đoán đúng, kẻ trước mặt đã trộm đi hỗn độn thanh địch ở cực tinh trạch quả nhiên chính là tên tu sĩ luyện thể trước mắt. Nhưng sau một khắc thì hơn 10 tia sét đánh xuống người y, lúc này y mới khiếp sợ kêu lên, thần thức của mày không ngờ đến nửa phần cũng không hề hao tổn, sao mày có thể làm được như vậy? Lúc này Diệp Mặc đâu có dỗi hơi mà trả lời, từng đạo lôi kiếm cứ từng lớp đánh xuống, đồng thời thêm 10 đạo thần thức đao trực tiếp bổ ra. Tiểu tháp màu hồng sau khi bắn ra vô số quang mang thì vẫn như sao băng lao về phía Diệp Mặc, mà lúc này thần thức đao của Diệp Mặc cũng chém tới thức hải của tên mập. Một đợt âm thanh suy suy mà dùng lỗ tai cũng có thể nghe thấy được chuyển tới. An Vị Thần vốn đã sử dụng qua bí thuật để thần thức của bản thân không bị áp chế quá mạnh, nhưng sau một khắc này thần thức của y đã bị trọng thương, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tháp màu hồng mất đi thần thức khống chế vẫn đụng vào trên người Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc cũng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nó không còn sáng bóng nữa mà rơi xuống mặt đất, sau đó khôi phục hình dạng muốn có. Công pháp thần thức, An Vị Thần kinh hãi kêu lên, đồng thời càng liều mạng giơ nắm tay đánh ra một quyền. Thức hải của y đã bị thương, không cách nào sử dụng bất kỳ một loại pháp bảo nào, chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Lúc này thì tử đao của Diệp Mặc đã đánh vào trên người Hàn Vị Thần, kéo theo một mảng máu tươi. Diệp Mặc cũng không kịp quản tới chiến tích của tử đao, bởi vì lúc này một quyền của Hàn Vị Thần đã tới. Cho dù đại ất tiên chỉ còn nắm đấm, nhưng uy thế vẫn rất kinh người. Một quyền được đánh ra trong nháy mắt khiến không gian chung quanh hoàn toàn ngưng động lại. Cho dù là Diệp Mặc muốn chạy thì cũng không thể tránh thoát khỏi tiên nguyên lực từ quyền phong của một vị đại ất tiên. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cũng rất hoảng hốt, hắn không ngờ một quyền của đại ất tiên mang theo tiên nguyên lực là tương đương với một vực mạnh mẽ, khiến cho hắn việc ngoài việc cứng rắn kháng cự ra thì không có phương pháp nào khác để xử lý. Dưới tình huống kinh hoàng, Diệp Mặc chỉ có thể điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực, phóng tử đao ra ngăn trở một quyền này, đồng thời cũng thúc giục vô ảnh công kích. Cảnh giới quá kém, cho dù Diệp Mặc có thần thức thì cũng không thể nào chiếm thế chủ động khi vượt cấp chiến đấu như vậy. Nếu như ở cực tinh trạch thì nó không chừng hắn còn có hy vọng thắng lợi, bởi vì ở cực tinh trạch thì tiên nguyên lực của Hàn Vị Thần cũng bị áp chế, nhưng chỗ này thì tiên nguyên lực của hắn không có nửa phần trói buộc. Nhìn một quyền kia đánh tới, Diệp Mặc chỉ có thể nỗ lực dùng tử đao che chắn ở phía trước, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn hơi kém một chút, dường như chỉ cần nhiều thêm một chút nữa thôi là hắn có thể ngăn trở một quyền này. Hắn muốn trốn tránh nhưng bản thân lại bị tiên nguyên lực cuồng bạo ở xung quanh quyền phong chặn lại. Trong lòng Diệp Mặc lo lắng vạn phần, cho dù hắn đã dốc hết lực rồi nhưng vẫn chậm mất một bước. Ngay khi Diệp Mặc sắp bị Hàn Vị Thần đánh trúng thì nắm đấm của Hàn Vị Thần bỗng nhiên trì hoãn lại một chút. Trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ, vì hắn biết chắc là vô ảnh đã đắc thủ và hắn thì không thể buông tha cơ hội thế này. Tử đao điên cuồng phóng vào nắm đấm, một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao bổ thẳng ra. Túc sinh dối trá, trong mắt Hàn Vị Thần lộ ra sự điên cuồng, dĩ nhiên không thèm để ý tử đao của Diệp Mặc, càng điên cuồng thôi động nắm đấm của mình. Phập. Khi tử đao và một quyền của Hàn Vị Thần va chạm vào nhau thì một đạo huyết quang hiện lên, nắm tay bị chém làm đôi, dĩ nhiên vẫn không chút nào giảm tốc đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu, nhưng lại cảm giác được dường như tiên nguyên lực điên cuồng trên nắm tay vẫn không ngừng truyền đến. Trong lòng Diệp Mặc lúc này hiện ra một tia tuyệt vọng, vì hắn không ngờ một đại ất tiên cho dù không có thần thức mà vẫn lợi hại đến thế. Cho dù là hắn có vô ảnh hỗ trợ thì vẫn không phải đối thủ của tên mập này, nếu như không phải hắn đạt tới tiên niết thể thì không chừng hiện giờ đã bị giết. Tiên nguyên lực vô cùng vô tận từ nắm tay kia tràn vào cơ thể Diệp Mặc, hắn lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn thì không thể chạy trốn được, trong lòng cũng rất rõ ràng. Chỉ cần chờ khi Hàn Vị Thần bức vô ảnh ra khỏi cơ thể, thì cũng là lúc y giết một kẻ đã không còn năng lực phản kháng như mình. Răng rắc. Một tiếng nứt vỡ vang lên, Diệp Mặc biết rằng đó là một kinh mạch nào đó của hắn đứt gãy. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hỉ chính là hắn cảm giác được tiên nguyên lực đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, lúc này đột nhiên biến mất không thấy đâu. Cả người Diệp Mặc mềm nhũn, trước khi hoàn toàn hôn mê, hắn vẫn còn thấy được cái đầu người của Hàn Vị Thần mang theo máu tươi bay ra, nhưng mà vô ảnh thì vẫn bám theo, sau đó thì một hơi cắn nuốt nguyên thần của y. Lúc này thì Chân Băng Du mới tiến lên, lấy đi nhẫn chữ vật của Hàn Vị Thần. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. Hắn biết là Chân Băng Du hẳn không phải loại người lòng dạ hiểm độc. Lúc mà Diệp Mặc tỉnh lại thì nghe thấy mùi hương thoang thoảng, đồng thời truyền đến một loại cảm giác mềm mại. Hắn đang phát hiện mình nằm úp sấp ở trên lưng của Chân Băng Du. Thật thơm, thật mềm. Diệp Mặc lập tức là Chân Băng Du quả thực không có lòng dạ hiểm độc giết hắn, nhưng hắn lập tức nhìn thấy tiên nhân chung quanh căn bản không chỉ có mình Chân Băng Du, hơn nữa có cả hơn 100 người. Chân Băng Du chỉ là một người trong số tiên nhân này mà thôi. Chuyện gì đây? Diệp Mặc lập tức nhăn mày, cảm thấy toàn thân chuyển đến những cơn đau đớn như bị xé rách. Hắn nhanh chóng lấy ra vài viên đan dược nuốt xuống. Khi Diệp Mặc vừa tỉnh lại thì Chân Băng Du đã biết, nhưng cô ngay cả đầu cũng không quay lại mà nói: ở đây phát hiện được rất nhiều rác hồn cô, có người tìm thấy lối vào được ẩn giấu ở bên dưới rác hồn cô. Tôi đang bị trọng thương, cô dẫn tôi đến đây là có ý gì? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, đồng thời nắm chắc thời gian vận chuyển Tam Sinh Quyết để trị thương. Chân Băng Du trầm mặc một lát rồi nói: bởi vì họ nói đây là nơi truyền thừa của Vô Song Tiên Đế nên đều đã đến rồi, tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cùng đến xem thế nào. Diệp Mặc biết Chân Băng Du cứu hắn không phải là vì có cảm tình gì đó với hắn, mà bởi vì hai người vẫn còn hợp tác. Chân Băng Du, người phụ nữ này, sống tựa hồ chính là vì tu luyện, vì truy cầu đại đạo. Cũng may cô là người rất biết giữ lời hứa, không có bỏ rơi mình. Diệp Mặc không nói nhiều nữa, đem vô ảnh bám trên quần áo ném vào thế giới trăng vàng, rồi im lặng áp mặt lên lưng của Chân Băng Du, tận hưởng thời gian trị thương. Thật ra bây giờ hắn vẫn sợ Chân Băng Du này sẽ bỏ hắn lại. May mà Chân Băng Du cũng không nhiều lời, cũng không thả hắn xuống. Theo nửa nén nhang thì tu vi của Diệp Mặc đã khôi phục được phần nào. Cảnh giới luyện thể tiên niết thể đã trợ giúp hắn. Cho dù kinh mạch đứt đoạn thì dưới tác dụng phục hồi to lớn của luyện thể quyết và tam sinh quyết cũng có thể phục hồi nhanh chóng. Băng Du tiên tử, nếu lát nữa có truyền thừa của Vô Song Tiên Đế, chúng ta liên kết thì thế nào? Một tu sĩ huyền tiên trung kỳ gia tăng tốc độ đến bên cạnh Chân Băng Du, ôn hòa nói. Chân Băng Du nhẹ giọng đáp, tôi đã hợp tác với người khác rồi. Vì sư huynh này, anh tìm người khác mà hợp tác. Gã huyền tiên trung kỳ kia nhìn Diệp Mặc trên lưng của Chân Băng Du một cái, tiếp tục nói: anh bạn này là sư đệ của cô sao, hay là người cùng cô tiến vào hỗn độn tinh vực? Chân Băng Du nhíu mày, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ: không phải, chúng tôi là sau khi tới hỗn độn tinh vực mới hợp tác. Gã huyền tiên trung kỳ kia bỗng nhiên không nói gì nữa, chỉ truyền âm nói với Chân Băng Du: nếu vậy thì tôi kiến nghị cô trước tiên bỏ anh bạn kia xuống, nếu không một khi gặp phải truyền thừa của Vô Song Tiên Đế, đừng nói là tranh đoạt, cho dù có giữ được cái mạng cũng là khó khăn. Hợp tác với tôi, chúng ta chia đều. Hơn nữa tôi đã là huyền tiên trung kỳ, chắc chắn không để cô chịu thiệt. Đáng tiếc trong này thần thức bị áp chế. Gã huyền tiên trung kỳ này cho dù đã thí luyện vài tháng ở giác hồn vực, nhưng truyền âm ra Diệp Mặc cũng nghe thấy rõ mồn một. Chân Băng Du lạnh lùng nhìn gã huyền tiên trung kỳ này một cái, vừa thay đổi tốc độ đi về phía trước, không ngờ không thèm để ý tới gã. Là Vũ Pháp, không phải anh muốn hợp tác với Băng Du tiên tử sao? Tôi thấy anh nhìn thấy tiên tử thì muốn song tu thì có. Sau khi Chân Băng Du đi rồi, một người đàn ông khác bên cạnh gã huyền tiên trung kỳ kia cười hăng hắc nói. Điều này khiến cho La Vũ Pháp quét mắt nhìn người này, nhẹ giọng nói: cho dù là song tu thì cô ta cũng không thiệt thòi, chẳng lẽ La Vũ Pháp tôi lại đi bạc đái một tiên tử huyền tiên sơ kỳ sao? Quan trọng là người ta thả cõng một con kiến hồi kim tiên cũng không thèm song tu với anh có thể làm gì? Người kia châm chọc một câu. La Vũ Pháp vẫn không nhanh không chậm đáp lại: cô ta sẽ bằng lòng thôi. Nửa nén nhang sau thì người ở trước mặt đã dừng lại, Chân Băng Du cũng dừng lại theo. Phía trước bị chặn, hình như có cấm chế phòng ngự, có người nói. Đồng loạt tấn công, trận pháp phòng ngự này đã có ở mấy trăm ngàn năm, chắc chắn đã không còn vững chắc nữa. Lập tức có người đưa ra ý kiến. Ý kiến này hiển nhiên có được sự ủng hộ của đa số tiên nhân. Một lát sau, các loại pháp bảo công kích liên tiếp được sử dụng, đánh vào cấm chế phòng ngự trước mắt. Tuy rằng sau khi tiến vào đây thì không có cách nào thi triển thần thức, nhưng nhiều tiên nhân như thế dùng pháp bảo đánh vào cấm chế thì nó cũng rất nhanh bị phá vỡ. Cấm chế này giống như một tiên nhân đã nói trước đó, nó đã mục nát không chịu nổi, căn bản đã rất lâu không dùng, cho nên liền bị bọn họ liên thủ phá tan. Cấm chế bị phá thì lộ ra một cái cửa lớn bằng ngọc màu đen cũ kỹ. Sau khi vào cửa là một đại điện hình tròn, cũng rộng lớn không cùng. Trên mặt đất rải đầy những nhãn ngọc màu xanh, bốn phía chung quanh đại điện trơn bóng, chẳng có gì cả sao? Có người thất vọng thốt lên. Đại điện này đúng là chẳng có gì cả, số nhãn ngọc kia đối với người bình thường mà nói thì có thể coi là phú quý đời đời, nhưng đối với tiên nhân thì căn bản không đáng để nhìn. Rất nhiều tiên nhân vì thất vọng bắt đầu dùng pháp bảo công kích tường đá của đại điện, nhưng ngoài mấy khối đá bị nện xuống thì căn bản chẳng có thứ gì hả. Một hồi lâu sau, rất nhiều người thất vọng ngồi xuống, khi đến thì tràn ngập vui sướng, nhưng cuối cùng lại gặp phải kết quả này, chả ai là không thất vọng. Nhưng cũng không ai rời khỏi, rõ ràng đều ôm một chút hy vọng đối với cái đại điện này. Bởi vì một vài tiên nhân tinh thông trận pháp đã bắt đầu suy tính trong đại điện này có phải có trận pháp ẩn giấu hay không. Chân Băng Du cũng mang theo Diệp Mặc ngồi ở một bên, không có rời đi. Cảm ơn. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống liền nói một câu. Lần này hắn đúng là biết ơn Chân Băng Du, khiến hắn cảm thấy khi ở hỗn độn tinh vực, tìm người hợp tác đúng là có lợi. Nếu như lúc đó chỉ có một mình hắn thì nói không chừng đã bị Hàn Vị Thần thịt rồi. Chân Băng Du nhẹ giọng nói. Không cần, chỉ cần cậu không coi tôi là người vô dụng là được. Nói xong cô lấy ra một cây nấm màu nâu đưa cho Diệp Mặc, đây chính là giác hồn cô. Lúc trước rất nhiều người phát hiện ra, tôi cũng đi theo thu thập được mấy cây. Diệp Mặc gật đầu nhận lấy giác hồn cô rồi nhìn, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi nghiêm trọng. Lập tức lại tỉnh bơ cất giác hồn cô đi mà không đưa lại cho Chân Băng Du, ngược lại còn hỏi, cô lấy được bao nhiêu giác hồn cô? 3 cây. Chân Băng Du lạnh lùng trả lời, đưa hết cho tôi. Diệp Mặc không do dự nói. Chân Băng Du nhíu mày. Giác hồn cô này tuy chỉ là tiên linh thảo cấp 2, nhưng là có thể phục hồi thần thức. Loại tiên linh thảo này có khi so với tiên linh thảo cấp 4, thậm chí cấp 5 còn quý giá hơn. Cô có được 3 cây, cho Diệp Mặc 1 cây, mình cất đi 2 cây, cũng là học được từ chỗ Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc đầu chiếm được gần 100 cây lục dược tử linh, kết quả cũng chỉ cho cô 10 cây. Căn cứ vào nguyên tắc phân phối này của Diệp Mặc, mình được 3 cây cho hắn 1 cây coi như là đã lãi rồi. Nhưng Trần Băng Du cũng không cự tuyệt, vẫn lấy 2 cây giác hồn cô còn lại đưa cho Diệp Mặc. Đều ở đây, cầm đi. Diệp Mặc nhận lấy giác hồn cô thì nghe thấy một tiếng nói, châm chọc. Ý sinh trùng, sống dựa vào phụ nữ, đồ không biết xấu hổ. Tiếng nói của người này rất lớn, không chỉ Diệp Mặc mà ngay cả những người khác trong đại điện cũng đều nghe thấy. Rất nhiều tiên nhân đang chờ đợi mấy bậc thầy về trận pháp phá giải trận pháp trong đại điện, đều nhìn về phía Diệp Mặc.

Hơn nữa do biểu hiện nhu nhược trước đó của Diệp Mặc, họ đều cho rằng Diệp Mặc rời khỏi là vì không dám tranh đoạt truyền thừa của Vô Song Tiên Đế mà thôi. Nhìn thấy ngoài trừ Chân Băng Du còn một người khác đi ra, Diệp Mặc liền nghi hoặc nhìn tên Kim Tiên Viên Mãn kia. Hắn không hiểu dưới loại cám dỗ nghịch thiên của truyền thừa Vô Song Tiên Đế còn có người có thể chống lại cám dỗ mà rời khỏi. Tiền bối, vãn bối là Cha Lương, một tán tu của Cực Phong Thiên Vực. Gã Kim Tiên gầy yếu thấy Diệp Mặc nhìn về phía gã thì nhanh chóng đáp lời. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cha Lương mà hỏi, Cha Huynh, tôi chẳng qua chỉ là một Kim Tiên sơ kỳ, sao anh lại gọi tôi là tiền bối? Tuy trong miệng nói vậy nhưng chân Diệp Mặc cũng không hề dừng lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cha Lương liền chắp tay nói, tôi từng thấy tiền bối ở lối vào của Vẫn Thạch Môn ở Hỗn Độn Tinh Vực, cho nên cha mẫu biết tiền bối tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, càng không thể nào sợ gã huyền tiên kia. Với lý tưởng hào hùng một mình xuyên qua hư không thiên vực của tiền bối, đã tới khu di tích thì há có thể sợ hãi. Huyền tiên kia phỏng chừng tiền bối cũng chẳng coi ra gì. Diệp Mặc gật đầu, cậu rất thông minh, nếu không muốn chết thì cùng tôi rời khỏi, đa tạ tiền bối. Cha Lương càng thêm mừng rỡ chắp tay. Chân Băng Du lúc này cũng biết Diệp Mặc nói không tiến vào đại điện kia tựa hồ có chút cổ quái, còn không đợi cô nói, Diệp Mặc đã trầm giọng nói, mau lấy pháp bảo phi hành ra, giao cho tôi điều khiển. Ồ, lần này Chân Băng Du không có bất kỳ phản bác gì. Sau khi Thái Vân Trướng được đem ra dùng, bị Diệp Mặc thúc đẩy hết sức, ở dưới thần thức của Diệp Mặc, tốc độ của Thái Vân Trướng quả nhiên là không nhìn thấy hình bóng, cấp tốc bỏ chạy ra bên ngoài giác hồn vực. Cha Lương thấy được mà âm thầm kinh hãi, đồng thời biết suy đoán của mình quả nhiên không sai. Khi ở giác hồn vực, thần thức của tiền bối này không bị hao tổn chút nào, thì há có thể e ngại gã huyền tiên trung kỳ kia. Với loại thần thức này của hắn, muốn giết gã huyền tiên trung kỳ kia đơn giản như một cái duỗi tay. Mà vì sao hắn không giết còn đem giác hồn cô đưa cho người nọ chứ? Giữa lúc Cha Lương đang muốn dò hỏi thì Diệp Mặc lại hỏi, Cha Huynh, trên người có giác hồn cô không? Vãn bối thu thập được một đóa, Cha Lương vội lấy giác hồn cô ra, ném đi. Diệp Mặc trầm giọng nói, vâng. Cha Lương căn bản không chút hoài nghi, vung tay ném giác hồn cô ra. Diệp Mặc thúc đẩy tốc độ của Thái Vân Trướng lên càng cấp tốc. Cha Lương người này đầu óc rõ ràng, hơn nữa rất biết xem thời thế. Diệp Mặc cũng không cảm thụ được bất kỳ ác ý gì từ trên người gã. Biết người này là một người rất khá, vì vậy mới ra tay giúp đỡ một lần. Lúc đầu hắn ở Viễn Tinh Ổ, chẳng phải là Thôi Minh Lập cũng từng giúp đỡ hắn sao? Đều vì sự nghiệp tu tiên, nếu đã có duyên thì giúp một chút. Tuy lần này giúp gã là hơi mạo hiểm, nhưng Cha Lương này Diệp Mặc cho rằng đáng để giúp đỡ, hắn tin vào cảm giác của mình, bởi vì đây cũng không phải dạng tu sĩ có thể bán đứng ân nhân. Cha Huynh, hôm nay anh chạy ra được thì không nên nhắc tới giác hồn vực cho dù là chỉ nửa chữ, bằng không anh khó mà thoát khỏi cái chết. Chuyện tôi dùng bí pháp có thể thi triển toàn bộ thần thức cũng đừng nhắc tới với ai. Diệp Mặc thấy Cha Lương nghe lời mình đem giác hồn cô ném đi, lại nhắc nhở gã một câu. Mặc dù biết Cha Lương sẽ không bán đứng mình thì Diệp Mặc vẫn nói là mình sử dụng thần thức bởi vì bí pháp, dù sao trước đó đã có người dùng rồi, hắn dùng lại cũng không lạ. Vâng, cha mỗ ghi nhớ lời giáo huấn của tiền bối. Lời của Cha Lương còn chưa nói hết liền cảm thấy không gian Thái Vân Trướng lay động từng đợt, tựa hồ sau một khắc nữa thì khoảng không gian này sẽ bị sụt lún vậy. Sắc mặt của Diệp Mặc đại biến, càng liều mạng để thôi động Thái Vân Trướng. Loại không gian này lung lay càng lúc càng lớn, hơn nữa Thái Vân Trướng tựa hồ càng ngày càng chậm lại, dường như chỉ hơi lơ đãng thì sẽ giống như là bị trung tâm của giác hồn vực này cuốn về. Cho dù là Chân Băng Du lúc này cũng biết tình huống không được bình thường, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng hơi kính phục Diệp Mặc. Cô thực sự không nghĩ ra làm sao Diệp Mặc nhìn ra được giác hồn vực này có vấn đề và có quan hệ với giác hồn cô kia. Cha Lương thì trong lòng càng kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy Diệp Mặc một kim tiên sơ kỳ có thể một mình xông vào hư không thiên vực thì tuyệt đối là một người siêu phàm. Loại người này ở dưới tình huống thông thường sẽ không đưa ra quyết định sai lầm, cho nên lúc Diệp Mặc giao ra giác hồn cô rồi rời khỏi đại điện thì gã quyết định theo Diệp Mặc rời khỏi luôn. Hiện tại xem ra giác hồn vực dường như đã xảy ra chuyện gì đó đáng sợ lắm, mà vị kim tiên sơ kỳ trước mắt hiển nhiên đã đoán trước. Không gian chấn động ngày càng ghê gớm, thậm chí kèm theo từng tiếng ong ong nhiếp hồn, làm người ta dường như cảm thấy âm thanh kia đang kêu gọi là hãy ở lại, sau đó định cư lâu dài ở đây. Chân Băng Du cũng đều cảm giác tinh thần của mình từng đợt run rẩy, cô theo phản xạ nhìn vào Diệp Mặc, lại phát hiện môi của Diệp Mặc đang cắn chặt, mà tốc độ của Thái Vân Trướng không giảm bớt chút nào. Ông Thái Vân Trướng rung động một trận khiến Chân Băng Du tưởng là mình xuất hiện ảo giác. Lập tức cô liền phát hiện đây không phải ảo giác, mà không gian ở đây thực sự đang rung động. Đây cũng không phải bão không gian, không phải bất kỳ một sự chấn động không gian nào, mà tựa như một người đang phủi rũ quần áo của mình vậy. Cô đang muốn hỏi Diệp Mặc thì thấy hắn trầm mặc, liền đem câu hỏi lút xuống. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, không gian không chỉ rung động lợi hại mà giống như bị bóp méo. Lần này ngay cả chân Băng Du cũng ngồi không vững, cô mơ hồ đã cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng cô lại thấy sắc mặt căng cứng của Diệp Mặc cuối cùng dịu lại. Cô còn chưa kịp hỏi Diệp Mặc thì liền cảm giác thần thức của mình chợt nhẹ đi, tựa hồ đã bị khôi phục lại. Lao ra khỏi giác hồn vực rồi. Trần Bằng Du trong lòng nhẹ nhõm đang muốn nói chuyện, lại phát hiện tốc độ của Diệp Mặc điều khiển Thái Văn Chướng không hề giảm đi. Dường như biết Trần Bằng Du muốn hỏi, Diệp Mặc lạnh giọng nói. Dùng thần thức của cô mà nhìn giác hồn vực thì sẽ biết. Mau tới giúp tôi điều khiển Thái Văn Chướng, tôi phải giết Vô Ảnh Kiêu. Lúc này Cha Lương quay đầu nhìn lại chằm chằm vào giác hồn vực thì đã không còn nhìn thấy. Miệng hắn há hốc, sắc mặt thì tái nhợt, mà thần thức của Trần Băng Du cũng thấy được sự biến đổi của giác hồn vực như vậy, lập tức sắc mặt tái mét đi. Lúc này cô rốt cuộc đã hiểu rõ ý của Diệp Mặc, giác hồn vực giống như một đóa hoa loa kèn đang dần héo rũ, rồi chậm rãi co rút lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy tên nhưng đứng ở ngoại vi giác hồn vực sớm đã bị cuốn vào giác hồn vực, chỉ là tốc độ của Thái Vân Chướng nhanh hơn. Trong chớp mắt khi mà giác hồn vực co rút lại thì nó đã biến mất khỏi thần thức của cô, không còn nhìn thấy nữa. Ba ngày qua ba người đều không nói gì, Diệp Mặc thì lo chấm giết Vô Ảnh Kiêu, Trần Băng Du thì cố gắng toàn lực điều khiển Thái Vân Chứng phi hành. Sau khi qua ngày thứ ba, Diệp Mặc mới mở miệng, Cha Huynh, ở đây đã an toàn rồi, nhưng tôi đề nghị anh đến tầng thứ nhất hoặc tầng thứ ba mà thí luyện, đừng quanh quẩn ở đây nữa. Cha Lương biết Diệp Mặc và Trần Băng Du muốn rời đi, lập tức chắp tay nói, tiền bối, cái mạng này của vãn bối là do tiền bối cứu, nếu như tương lai tiền bối cần vãn bối hỗ trợ, chỉ cần gửi một phong thư đến nhà họ Cha của Cực Phong Thiên ở Lạc Ma Thiên Thành là được. Vãn bối thề tuyệt đối sẽ không nói chuyện về tiền bối với bất kỳ ai khác, nếu vi phạm lời thề thì trời tru đất diệt, lôi kiếp đánh chết. Diệp Mặc khẽ cười, đây cũng là trùng hợp thôi, tương lai nếu như tôi đến Lạc Ma Thiên Thành nhất định sẽ đến hỏi thăm một chuyến. Đối với việc Cha Lương chủ động phát thệ, trong lòng Diệp Mặc rất hài lòng, cho thấy rằng là mình không có cứu lầm người. Cha Lương gật đầu rồi rời khỏi Thái Vân Chướng cấp tốc chạy đi. Đã biết loại người như Diệp Mặc thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không phải người phàm có thể so sánh. Nếu như có thể đến Lạc Ma Tiên Thành thì nhất định tu vi đại thành. Bằng không với một câu nói như vậy của mình, người ta tuyệt đối sẽ không đến đâu. Không còn Cha Lương, Trần Băng Du lúc này mới lên tiếng hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đến tầng 3 của hỗn độn tinh vực, cô tìm một chỗ để niết bàn, còn tôi phải tu luyện đến huyền tiên mới được, nếu không thực lực của tôi còn quá kém. Ở trong tay một đại ất tiên, gần như không có thần thức mà hắn thiếu chút nữa là chết rồi. Diệp Mặc biết thực lực đối với hắn, chính là thiếu sót lớn nhất, không có thực lực thì tất cả khỏi bàn. Trần Bằng Du trong lòng có chút không nói nên lời, tu luyện tới huyền tiên, lời này nói ra quả thực làm cho người ta tức ói máu. Trần Bằng Du trong lòng đúng là khó chịu nha. Thế nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ lấy một cái nhẫn đưa cho Diệp Mặc. Đây là cái nhẫn của đại ất tiên kia, tôi cũng chưa đụng tới, cậu cầm lấy đi. Diệp Mặc nhận lấy chiếc nhẫn nhưng có chút nghi hoặc nhìn Trần Băng Du. Được, chiếc nhẫn này tôi vừa vặn dùng tới, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Trải qua mấy ngày này, Trần Băng Du đã khá hiểu về tính cách của Diệp Mặc, người này còn kiêu ngạo hơn cả mình nữa. Đừng nhìn vẻ ngoài hoàn toàn không để ý của hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tự dưng chiếm tiện nghi của người khác. Giống như vậy, nếu như không có sự đồng ý của hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể lén chiếm tiện nghi của hắn. Đừng nói là tiện nghi, cho dù là chịu chết thiệt thòi hắn cũng sẽ đòi lại. Đây là một kẻ đơn thuần không chịu thiệt. Trước đó giúp cậu, cái thứ cắn nuốt nguyên thần của đại ất tiên có phải Vô Ảnh thao tầm hay không? Sau khi Diệp Mặc nhận chiếc nhẫn, Trần Bằng Du đột nhiên hỏi một câu. Cô biết Vô Ảnh thao tầm sao? Diệp Mặc hỏi lại. Hắn biết chuyện của Vô Ảnh không cách nào giấu giếm Trần Băng Du được, mà hình như những điều Trần Băng Du biết cũng vô cùng nhiều. Bây giờ cô đã hỏi tới Vô Ảnh, Diệp Mặc lập tức nghĩ, phải chăng cô ta đã biết lai lịch của Vô Ảnh? Trần Băng Du gật đầu, không sai, tôi đích thực biết được lai lịch của Vô Ảnh thao tầm. Hầu như tất cả mọi người đều biết Vô Ảnh thao tầm, nhưng lại rất ít người biết được Vô Ảnh thao tầm rốt cuộc là gì. Nó không phải là linh trùng, cũng không phải tiên linh trùng, mà là một loại thần thú. Cái gì? Cô nói con sâu của tôi là thần thú ư? Diệp Mặc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Trần Băng Du. Vô Ảnh của mình chỉ lớn cỡ hạt đậu xanh, tùy tiện nói kiểu gì thì cũng không móc nối được quan hệ với thần thú nha. Chuyện này quá là vớ con nhà bà Vân. Trần Băng Du thì không hề cảm thấy lời nói của mình buồn cười chỗ nào, cô vẫn như cũ mà nói. Vô Ảnh thao tầm không chỉ là thần thú mà còn thuộc về long tộc, mà về phần là chi nào còn sót lại thì tôi không rõ lắm. Vô Ảnh thao tầm khi mà sinh ra cực nhỏ rất khó thăng cấp, không cách nào có được chỗ đứng ở trong long tộc và bị coi là khác loài. Sau này nó bị đuổi khỏi long tộc, nhưng Vô Ảnh thao tầm quá nhỏ yếu, ở nơi khác cũng không thể đặt chân. gần với ranh giới của sự diệt vong. 10 cặp trứng vô ảnh thao tầm cuối cùng bị một đệ tử của Long tộc lén lút đưa vào thế giới người phàm. Ý cô muốn nói là sau khi 10 cặp vô ảnh thao tầm ở thế giới loài người kia biến mất, thì vô ảnh thao tầm bị diệt vong sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Không sai. Sau khi 10 cặp vô ảnh thao tầm này hoàn toàn biến mất, thì vô ảnh thao tầm đã hoàn toàn diệt chủng. Trên thực tế, đó có vài cặp vô ảnh thao tầm từ nhân gian bị đem tới tu chân giới. Kỳ thực thì vô ảnh thao tầm tung hoành ở tu chân giới, không có bất kỳ linh trùng nào có thể làm đối thủ của nó. Thế nhưng sau khi vô ảnh thao tầm tới tiên giới thì đã bị xóa sổ triệt để, bởi vì không có ai có thể làm cho vô ảnh thao tầm thăng cấp. Để vô ảnh thao tầm thăng cấp thì cái giá phải trả căn bản không phải tiên nhân thông thường có thể chấp nhận. Trần Bằng Du lên tiếng trả lời. Vậy cô có biết vô ảnh thao tầm của tôi là cấp bậc gì không? Diệp Mặc vội vàng hỏi lại. Trần Bằng Du lắc đầu. Nếu tôi nhìn không lầm thì vô ảnh thao tầm của cậu vẫn là ấu niên kỳ, chưa có thăng cấp. Cái gì cơ? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Trần Băng Du, những thứ mình ném cho vô ảnh ở tu chân giới đều là linh mạch cực phẩm, linh thạch cực phẩm, nguyên thần hay tà linh gì đó đều mặc cho nó tiêu phí, hơn nữa ngay cả khổ trúc cũng trở thành chỗ ngủ đêm của vô ảnh. Cho dù là tới tiên giới, đãi ngộ dành cho vô ảnh cũng luôn rất cao, tại sao đến bây giờ còn chưa thăng cấp? Hắn rõ ràng đã thấy màu sắc thân thể của vô ảnh mấy lần thay đổi rồi mà. Thế nhưng vô ảnh thao tầm của cậu có thể kiềm chế đại ất tiên, hiển nhiên thời gian qua nó sống rất khá. Vô ảnh thao tầm có thể nuốt chửng tất cả, nghe nói vô ảnh thao tầm trưởng thành có thể nuốt chửng cả thế giới. Sau khi vô ảnh thao tầm thăng cấp lên hình thái đầu tiên thì sẽ không đổi, nhưng nó một ngụm liền có thể nuốt chửng cả đại ất tiên kia, Trần Bằng Du tiếp tục nói. Vô ảnh thao tầm nếu lợi hại như thế thì sao có thể bị đuổi khỏi Long tộc chứ? Diệp Mặc lúc này có chút khó hiểu. À, bởi vì đây chỉ là trên mặt lý thuyết thôi, trên thực tế chưa từng có vô ảnh thao tầm nào thăng cấp được đến mức độ đó, cũng không thể thăng đến cấp bậc này. Vô ảnh thao tầm có 5 cấp, trước khi chưa thăng cấp thì đều gọi là linh tầm, thuộc về cấp thứ nhất, cấp thứ hai sau khi thăng cấp thì gọi là thiên thao, cấp thứ ba được gọi là tiên thao, cấp thứ tư được gọi là thần thao. Long tộc vốn là thần thú, nhưng không phải mỗi một đời sau của long tộc đều sẽ là thần thú. Kỳ thực nếu vô ảnh thao tầm có thể thăng cấp lên thần thao thì đã thuộc về giới thần thú rồi. Trần Băng Du tựa hồ có chút tiếc nuối cho vô ảnh thao tầm, nói đến đây cô lại thở dài. Ở long tộc vô số năm qua, chưa từng có vô ảnh thao tầm có thể thăng cấp tiên thao, chứ đừng nói đến thần thao, bởi vì căn bản là không có khả năng. Trong long tộc có rất nhiều long tộc cũng không thể trở thành thần thú, nhưng mà trở thành tiên thú thì vẫn có thể, mà vô ảnh thao tầm thì ngay cả tiên thú cũng không thành nổi. Hiển nhiên là nó không được long tộc tiếp nhận. Diệp Mặc không nghĩ tới vô ảnh này là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tên này cũng thực đáng thất vọng, cho nó nhiều thứ tốt như vậy mà đến bây giờ vẫn còn là một con linh thao. Vậy vô ảnh thao tầng thăm đến cấp 5 thì là cái gì? Diệp Mặc lần đầu tiên biết được đẳng cấp của vô ảnh, trong lòng có chút kích động. Cấp 5 là thánh thao, tới thánh thao thì có thể nuốt chửng tất cả, quét sạch mọi thứ ở trong vực, chỉ sợ là thánh thể tiên nhân cũng không cách nào chống đỡ nổi. Trần Bằng Dù đáp. Cảm ơn. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được vì sao vô ảnh không phải là linh trùng. Có kiến giải cái gì mà không phải linh trùng, không phải tiên, thì ra nó là thần thú. Nói mẹ là thần thú cho nhanh, lại còn không phải linh trùng, không phải tiên. Tương lai không cần, chưa biết chừng nó còn thăng cấp lên cả thánh thú nữa. Diệp Mặc quyết định sẽ phải nghĩ biện pháp khiến cho vô ảnh thăng cấp lên thần thao. Chờ vô ảnh thăng cấp thần thao rồi thì cũng tiện dẫn nó tới long tộc ra mắt một cái. Đương nhiên, nếu như vô ảnh lại gây thất vọng thì thôi. Cảm ơn cậu lại cứu tôi một lần. Sau khi Trần Băng Du giải thích về vô ảnh, với Diệp Mặc lên chủ động cảm ơn. Không có gì, nếu cô không muốn tin tưởng tôi thì tôi cũng sẽ không kéo cô ra được, chỉ có thể nói là cô tự cứu mình. Huống chi tốc độ của Thái Vân Trướng của cô nhanh hơn Thanh Nguyệt của tôi, chúng ta có thể thoát ra được cũng có công lao của cô, Diệp Mặc khoát tay nói. Trần Băng Du lại hơi nghi hoặc hỏi. Thế giác hồn vực là chuyện gì, tại sao cậu biết, hơn nữa vì sao lại không thể lấy được giác hồn cô? Nghe Trần Băng Du hỏi chuyện về giác hồn vực, sắc mặt Diệp Mặc có chút ngưng trọng, hắn trầm mặc một lát rồi nói. Nếu tôi đoán không sai thì giác hồn vực hẳn là thức hải của vô song tiên đế. Cái gì? Trần Băng Du khiếp sợ lặp lại một lần, hồi lâu mới kinh hãi không thôi mà hỏi, làm sao cậu biết? Diệp Mặc lắc đầu không có trả lời Trần Băng Du, làm sao hắn biết ư? Đương nhiên là lấy được tin tức từ chỗ của giác hồn cô. Ở trong giác hồn cô có ẩn chứa ý thức khát khao mạnh mẽ và tư duy của thần thức. Loại bức thiết này đòi hỏi Diệp Mặc phải luyện hóa tư duy thần thức. Ngay từ đầu Diệp Mặc đã cảm giác được thần thức của hắn không giống với người thường. Hắn tu luyện có công pháp thần thức, hơn nữa thần thức có tính xâm liệt mãnh liệt. Một khi cảm giác được thì trong lòng hắn lập tức có dự cảm không tốt. Diệp Mặc biết rằng dự cảm của công pháp hắn tu luyện là rất mạnh, do đó ngay từ đầu hắn đã muốn rời khỏi cái đại điện hình tròn kia. Nhưng mà lúc hắn dùng thần thức kiểm tra giác hồn cô một lần nữa, lại có thêm một loại cảm giác mới, đó chính là giác hồn cô là do thể đơn giản của ý thức hợp thành. Thực ra là chỉ chờ đợi một ngày nào đó, giác hồn cô chín mùi, có người có thể dẫn dắt những giác hồn cô này hóa thân thành máu tinh khiết để hồi phục thức hải. Diệp Mặc vốn cho rằng đại điện hình tròn có thể là do ý thức hóa thành, nhưng sau khi hắn rời khỏi đại điện tức khắc liền cảm ứng được, có vẻ toàn bộ giác hồn vực đều là do ý thức hóa thành. Sở dĩ hắn cảm giác mãnh liệt như thế là do chủ nhân trước của thức hải này cũng giống hắn, có được rất nhiều giác hồn tảo và cũng dùng giác hồn tảo để tôi luyện thần thức. Cái loại cảm giác này hết sức rõ ràng, Diệp Mặc không biết phải giải thích thế nào cho Trần Băng Du nghe. Liên tưởng đến lời Trần Băng Du nói, trước khi vừa ra khỏi giác hồn vực đã có người tìm được giác hồn tảo ở chỗ này, Diệp Mặc cũng khẳng định những giác hồn cô này chính là do chủ nhân của thức hải để lại, từ từ chuẩn bị phục hồi. Chỉ là vì bị người khác lấy đi, chủ nhân của thức hải này chỉ có thể nhờ vào giác hồn cô diễn sinh cùng với máu huyết tinh khiết của tiên nhân để khôi phục thức hải của mình. Những tiên nhân bị mất tích khi đến giác hồn vực tu luyện và tìm kiếm giác hồn cô mà Trần Băng Du nói lúc trước e rằng đã trở thành chất dinh dưỡng cho bộ thức hải này. Chỉ có những người sử dụng giác hồn tảo trong thời gian dài mới có thể cảm ứng được giác hồn tảo. À, giác hồn vực này là một cái thức hải, mà Diệp Mặc chính là người sử dụng rất nhiều giác hồn tảo để tôi luyện thần thức trong một thời gian dài. Hơn nữa hắn còn có tam sinh quyết và công pháp thần thức, cho nên loại cảm ứng này càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên những điều này chỉ là suy đoán và dự cảm thôi. Khi Diệp Mặc lao ra khỏi giác hồn vực, phát hiện giác hồn vực đã co rút lại không còn thấy nữa, hắn liền biết suy đoán của hắn là chính xác. Vậy thì vô song tiên đế rất có thể vẫn còn tồn tại, chưa hề chết, nhưng thức hải của y đang trong quá trình hồi phục, phỏng chừng cho dù muốn ra ngoài tìm vị phong tiên đế để báo thù thì cũng cần vô số năm nữa. Tuy rằng vô song tiên đế thiếu chút nữa đã lấy cái mạng hắn, nhưng Diệp Mặc cũng không có ý định quản chuyện không đâu, hắn quyết định không nói ra chuyện này. Huống hồ Diệp Mặc cũng biết giác hồn vực xảy ra chuyện như vậy nhất định khiến cho rất nhiều người tới hỏi, cho nên phải đi càng xa càng tốt. Thế Diệp Mặc không trả lời mình, Trần Băng Du biết câu hỏi cũng chả có ý nghĩa, thì thúc đẩy Thái Vân Chướng gia tăng tốc độ. Diệp Mặc vừa nghĩ đến tâm tư của mình, vừa đề phòng Vô Ảnh Kiêu. Thấy Trần Băng Du cũng không hỏi nữa, Diệp Mặc liền mở nhẫn của tên đại ất tiên kia ra. Bên trong có 5 triệu tiên tinh thượng phẩm, có không ít tiên đan tam phẩm, là một đại ất tiên mà lại chẳng có bao nhiêu tiên đan tứ phẩm. Thật ra có rất nhiều tiên linh thảo cấp 4, cấp 5, còn có một đống tài liệu luyện khí khiến Diệp Mặc rất vui mừng. Vừa hay mấy thứ này hắn đều dùng được. Hắn lấy ra một nửa tiên tinh và toàn bộ tiên linh thảo cùng với khoáng thạch, mấy thứ còn lại không cần thiết, ngay cả nhẫn chữ vật cũng giao cho Trần Băng Du. Diệp Mặc tuy rằng không thích chịu thiệt, nhưng hắn lại càng không phải là một người vô ơn. Cậu cho tôi hết những thứ này sao? Trần Băng Du nhận lấy chiếc nhẫn, thần thức quét vào, phát hiện bên trong còn nhiều đồ vật như vậy. Mấy thứ pháp bảo đó Diệp Mặc không động cái nào, thậm chí ngay cả cái tháp nhỏ kia, hắn cũng để lại trong nhẫn. Cô liền kinh ngạc. Không sai, cho cô hết. Nếu không phải là cô, sau cùng thì tôi cũng bị chịu thiệt không nhỏ. Diệp Mặc gật đầu, nói xong bổ sung thêm một câu. Tôi đề nghị cô tốt nhất, len lén đem mấy cái pháp bảo kia đi mà bán đấu giá. Ai mà biết được tên kia lai lịch thế nào. Cảm ơn. Trần Băng Du không chút do dự tiếp nhận chiếc nhẫn. Lời Diệp Mặc nói không sai. Hai người hợp tác cũng là để giúp đỡ lẫn nhau. Không có Diệp Mặc thì hẳn là cô đã chết. Và nếu không có cô thì Diệp Mặc cũng không có được kết cục tốt. Bởi vì Trần Băng Du không biết rốt cuộc là tầng thứ 3 xa cỡ nào, cho nên hai người chỉ có thể ngồi trên Thái Vân Trướng mà phi hành thôi, mà Diệp Mặc thì càng không thể nghỉ ngơi. Trận pháp đơn giản trên Thái Vân Trướng căn bản không có ngăn chặn được Vô Ảnh Kiêu, chỉ có hắn là trấn thủ ở phía trước thì mới có thể đảm bảo cho mọi thứ an toàn được, chứ không thì là sẽ rất mệt mỏi. Nửa năm sau Diệp Mặc phát hiện tu vi của hắn cũng chưa có tăng lên, trái lại thần thức lại tăng. Có vẻ tu luyện thần thức thì cũng không nhất định phải đi tới một nơi mà chuyên tu luyện thần thức như vậy. Lại hai tháng sau, Thái Vân Chứng dùng ở chỗ là thành chắn sóng giống như ở tầng 2. Điểm duy nhất khác biệt chính là ở đây chẳng có một tu sĩ nào, cũng chẳng có thành thị tự phát gì ở đó để có thể phân biệt cả. Đúng là rất xa ha. Sau khi đến được lối vào của tầng thứ 3, Diệp Mặc mới thở phào một hơi. Hắn mơ hồ cảm giác có một số đại năng đã tiến vào tầng 2 của tinh vực. Trần Băng Du biết Diệp Mặc nói thời gian quá dài, cô lập tức phản bác. Thời gian mà chúng ta đi coi như là đã rất ngắn rồi, bởi vì cậu có thể không sợ Vô Ảnh Kiêu. Lúc đầu sư phụ tôi tu luyện từ tầng 2 đến tầng thứ 3 đã dùng tổng cộng thời gian 400 năm. Tuy rằng cả một khoảng thời gian dài đều dùng cho việc tu luyện, nhưng khoảng cách này đi lại là không hề gần. Hơn nữa cửa vào tầng thứ 2 đến tầng 3 cũng không chỉ có một lối. Lối vào này hơi hẻo lánh một chút, nhưng khá thích hợp cho chúng ta. Kéo toang cửa vào tầng 3 của hỗn độn tinh vực, Diệp Mạc liền cảm giác được mình đứng trong một thế giới tối tăm. Không gian của tầng thứ 3, không gian lốc xoáy chẳng những ở trên mặt đất mà không trung cũng có. Hơn nữa vô ảnh kiêu ở tầng thứ 3 đã đạt đến cấp 3, cấp bậc tiên yêu thú. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Lúc đầu khi sư phụ tôi tới tầng 3 đã là tu vi đại ất tiên hậu kỳ. Trần Băng Du sợ Diệp Mặc quá sơ ý cho nên chủ động nhắc nhở một câu. Kỳ thực thì không cần đợi Trần Băng Du nhắc nhở, trong lòng Diệp Mặc đã hiểu rõ. Hắn nhìn lướt qua Trần Băng Du mà hỏi. Tiên Dược Sơn kia mà cô nói là biết tôi không đi được hay sao? Trần Băng Du thản nhiên nói, đương nhiên tôi sẽ dẫn cậu đi, nếu như chính cậu không đi được thì tôi cũng hết cách. Diệp Mặc mỉm cười, cô yên tâm, tôi chắc chắn là đi được. Nếu như trước đây Diệp Mặc nói những lời này, Trần Băng Du nhất định sẽ cực kỳ coi thường, bây giờ thì lại không hề phản bác. Cô biết nếu Diệp Mặc đã nói vậy, tức là cho thấy hắn có sự nắm chắc nhất định. Ban đầu dựa theo kế hoạch của cô thì cô phải tầng thứ nhất thứ hai của hỗn độn tinh vực tu luyện tối thiểu là mấy trăm năm mới có thể tiến vào tầng 3. Không ngờ theo đuôi Diệp Mặc chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủi đã tới được tầng thứ 3. Tôi muốn thăng cấp huyền tiên, cô chọn một chỗ mà niết bàn. Dọc đường Diệp Mặc đã lãng phí gần một năm thời gian, trong lòng đã không dễ chịu. Thời gian của hắn rất quý báu, thời gian một năm đối với hắn thì bằng cả trăm năm thời gian tu luyện rồi. Tuy rằng với tu vi không ngừng thăng tiến thì tốc độ trận bàn thời gian, ăn tiên tinh cũng không ngừng tăng lên. Thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói chuyện này không thành vấn đề. Hắn hiện giờ cũng không còn là gã tu sĩ hồi đó chỉ vì vài viên tiên tinh cấp thấp mà nhăn nhăn nhó nhó. Hiện tại hắn có hàng trăm triệu tiên tinh thượng phẩm trong nhẫn, còn sợ không có tiên tinh tu luyện sau. Ở núi Băng Trôi, đây là nơi mà Trần Băng Du lựa chọn, cô vốn định niết bàn ở Hòa Lâm, nhưng hiện giờ Diệp Mặc muốn tới tầng 3 của hỗn độn tinh vực cho nên chỉ có thể lựa chọn núi Băng. Nếu như ở tầng 2, Diệp Mặc và Trần Băng Du tối đa chỉ cần 2 tháng có thể tìm được, nhưng ở tầng 3 của hỗn độn tinh vực hai người phải mất hơn 3 tháng. Núi Băng Trôi bên ngoài vẫn là một mảng xanh mênh mông, thần thức hoàn toàn không thể quét qua. Sau khi Diệp Mặc và Trần Băng Du tiến vào núi Băng Trôi mới thấy rõ, ở đây toàn là những ngọn núi băng trôi nổi trên không trung, mang theo ánh sáng lờ mờ màu trắng âm u. Ở giữa vô số núi băng trôi là từng tầng xương băng tựa hồ đã bị ngưng kết. Hai người còn chưa chính thức tiến sâu vào trong núi băng trôi, cái loại băng hàn thấu xương này càn quét ca cũng để Diệp Mặc vô thức run lên. Đây không phải là lạnh lẽo về vấn đề sinh lý mà là loại rét buốt thấu xương về mặt tâm lý. Đây đúng là một nơi luyện thể cực tốt. Diệp Mặc gật đầu. Tính cách của Trần Băng Du, niết bàn ở chỗ này nói không chừng sẽ càng tốt hơn so với Hỏa Lâm, đỡ rách quần áo. Tiên niết thể của Diệp Mặc thì càng sông không sợ hãi băng hàn, cho dù loại hàn băng này có thể chỉ trong nháy mắt khiến một khối sắt hóa thành hư vô, hắn cũng không thèm để ý. Trần Băng Du cũng là thần cảnh sơ kỳ, ở ngoại vi của núi băng hoàn toàn không có áp lực. Hai người tiến vào càng sâu trong núi băng thì băng hàn thấu xương càng lợi hại. Ba ngày sau, Trần Băng Du đã có chút chịu không nổi, quần áo trên người đã bị hàn băng làm cho tan chảy, như vậy vẫn phải lộ hàng. Ngoại trừ một lớp áo giáp bảo vệ bằng tơ tằm thiên lạc cực mỏng, Diệp Mặc một lần nữa lại lấy được thân hình lung linh hấp dẫn của Trần Băng Du. Tôi niết bàn ở đây. Trần Băng Du dừng lại nói xong còn lấy ra một viên thân tấn châu đưa cho Diệp Mặc. Nếu có việc gì chúng ta dùng thân tấn châu để liên hệ. Diệp Mặc đảo qua thân thể gần như là không có mảnh vải của Trần Băng Du, trong lòng lại chủ tính đến lúc đám người tố các nàng lên tới đây, có nên kêu các nàng cũng luyện thể ở đây hay không? Trần Băng Du này chỉ có tu vi luyện thể thần cảnh sơ kỳ, không ngờ thân thể lại hoàn mỹ tới như vậy. Da thịt như ngọc lại kết hợp với cơ thể hoàn mỹ, trần trụi đứng giữa núi băng trắng mờ, khiến cho người ta không nhịn được muốn lại gần sờ thử, thậm chí khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc, muốn ôm ấp. Điều đáng tiếc duy nhất người này lại là Trần Băng Du, một cô gái lại coi thân thể mình như một cái túi da thối. Liên tưởng đến điều này thực sự để nó phá hư phong cảnh. Nếu cậu nhìn đủ rồi thì xin cứ tự nhiên. Giọng điệu của Trần Băng Du càng trở nên lạnh lùng, nếu có thể hiện tại cô căn bản không bằng lòng để Diệp Mặc tiếp tục nhìn thấy thân thể mình. Nhưng Diệp Mặc đã nói túi da thì cũng là túi da của mình. Diệp Mặc sờ mũi, nhận lấy thông tấn châu mà Trần Băng Du đưa cho, sau đó lấy một cái nhẫn đưa cho cô mà nói. Trong này có một nhánh hỗn độn thành địch để lại cho cô. Lúc tôi tu luyện cần phải bố trí trận pháp nên đừng tùy tiện tìm tôi. Có chuyện gì có thể thông qua thông tấn châu mà truyền tin. Nói thực thì hắn đứng cùng một chỗ nói chuyện với Trần Mân Du hầu như khỏa thân như vậy, thì tự bản thân hắn cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cảm ơn. Trần Mân Du không hề có nửa phần ngượng ngùng nhận lấy nhẫn chữ vật của Diệp Mặc đưa cho, không nói gì nữa. Diệp Mặc biết đây là cô hạ lệnh trục khách, hắn cũng biết ý không nán lại lâu, rất nhanh tiến vào chỗ sâu hơn. Diệp Mặc không hề có dự tính luyện thể ở đây, hắn dự định ở chỗ này bế quan thăng cấp huyền tiên cho nên không đi quá xa, thì đại khái thời gian nửa nén nhang liền dừng lại, đồng thời tìm được một núi băng sừng sững trên mặt đất. Sau khi lẩn vào trong núi băng này, hắn liền bố trí trận pháp ẩn nấp và một xúc phát trận, rồi đặt thông tấn châu lên xúc phát trận, lúc này mới tiến vào thế giới trăng vàng. Hắn biết lần bế quan này không biết là mất bao lâu, một khi chân băng du niết bàn sớm thì phỏng chừng sẽ không tìm thấy hắn. Đặt thân tấn châu ở trên trận pháp bên ngoài chính là để khi hắn bế quan trong thế giới trang vàng, vẫn cảm nhận được tin tức từ thông tấn châu của chân băng du chuyển đến. Ở trong thế giới trang vàng, Dực Vặc lại dùng tiên tinh bố trí tụ linh đại trận bên cạnh khổ trúc, lại bố trí tốt về trận bàn thời gian. Làm xong mấy thứ này, hắn cũng không lập tức bắt đầu tu luyện. Trước khi tu luyện, hắn phải luyện chế ra tuyết dực đan. Diệp Mặc hiểu rõ tư chất của mình, nếu như không có thật nhiều đan dược mà muốn thăng cấp là điều khá khó. Mà một khi dùng quá nhiều đan dược, không có tuyết dực đan để hóa giải đan độc, tu vi của hắn không chỉ không tiến bộ, mà nói không chừng còn thể bị chặn lại. Mặc dù sau khi bước vào tiên giới, Diệp Mặc cảm thấy tu luyện khó khăn gấp bội, truyền thừa luyện đan của hắn lại không mảy may gián đoạn. Trần bàn thời gian mới qua mấy năm, ở ngoài thậm chí còn chưa tới một tháng, Diệp Mặc đã luyện chế thành công tuyết dực đan. Một tháng sau hắn luyện chế 10 lò tuyết dược đan, lại chuẩn bị một lượng lớn huyền nguyên đan, lúc này mới bắt đầu bế quan. Đồng thời linh thảo cấp 4 cấp 5 trên người hắn, ngoại trừ một ít lục dược tử linh ra, còn lại đều tiêu hao hết sạch. Lần bế quan này có thể nói là lần mà Diệp Mặc chuẩn bị đầy đủ nhất, hơn nữa cũng là lần dư thừa nhất về mặt thời gian. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tiên linh khí, ở trong một lượng lớn tiên linh bị Diệp Mặc hấp thu, rất nhanh tạo thành một tầng xương ở xung quanh khổ trúc. Cổ trúc trong màn xương này có vẻ vô cùng xanh biếc, mà gốc cây con ở đằng xa kia, bởi vì tiên linh khí tràn ra cũng trở nên khoan khoái không ít. Vô ảnh trốn trong lá của khổ trúc, ngủ chồng vó lên với vẻ hưởng thụ không gì so sánh được. Hiển nhiên tiên linh khí dày đặc như vậy khiến nó cực kỳ thỏa mãn. Tu chân không tính năm tháng, trên núi băng trôi qua không hề có chút sự sống nào. Hơn nữa, ngoài trừ thời gian trôi qua thì tất cả những thứ khác đều đứng im. Trong thế giới trang vàng của Diệp Mặc, từng viên tiên tinh thượng phẩm bị hắn tiêu hao, biến thành tiên linh khí, bị hấp thu vào cơ thể hoặc tiêu tán vào khoảng không của thế giới trăng vàng. Tu vi của Diệp Mặc cũng vì thế chậm rãi tăng lên, tiên nguyên lực và thần thức từ từ được nâng cao. Khi viên tiên tinh thượng phẩm cuối cùng bị Diệp Mặc tiêu hao hết, trận bàn thời gian đã hoàn toàn ngưng lại, Diệp Mặc trợn mắt trong lòng có chút thất vọng. Ngoài mấy trăm viên tiên tinh mà hắn để lại dự phòng cho trận bàn thời gian, còn lại gần cả chục triệu tiên tinh thượng phẩm toàn bộ đều bị tiêu hao hết. Mà hắn tu luyện trong trận bàn thời gian vẫn chưa đến 400 năm, hơn nữa tiên tinh hắn tiêu hao khi tu luyện tăng lên theo tu vi của hắn, càng trở nên gia tăng gấp bội. Cái giá này nếu như để hắn tu luyện tới tiên đế, vậy không biết cần có bao nhiêu tiên tinh, có thể tưởng tượng số tiên tinh này thậm chí không phải đơn vị hàng trăm triệu mà tính được. Ở bên ngoài trận bàn thời gian thì đã trôi qua 4 năm, nhiều tiên tinh như vậy hắn chỉ từ kim tiên trung kỳ, thăng cấp tới kim tiên hậu kỳ, vẫn còn cách kim tiên viên mãn một khoảng cách khá là lớn nữa. Diệp Mặc nhìn thông tấn châu của Trần Băng Du một lát vẫn không có tin tức chuyển tới, hắn dứt khoát thu hồi trận bàn thời gian, gom lại những vật liệu thu thập được chuẩn bị luyện khí. Cũng may tốc độ tu luyện của Diệp Mặc thông thả nhưng tốc độ luyện khí luyện đan thì không chậm chút nào. Nửa năm sau hắn đã có thể bước đầu luyện chế được tiên khí tứ phẩm, một năm sau luyện chế tiên khí tứ phẩm đã không hao tốn chút sức lực nào. Chỉ có điều bởi vì vật liệu tiên cấp ngũ phẩm quá ít, bằng không Diệp Mặc thậm chí là bắt đầu luyện chế tiên khí ngũ phẩm rồi. Ngay lúc có thể luyện chế tiên khí ngũ phẩm, Diệp Mặc liền lấy thanh nguyệt ra, bắt đầu nâng cấp cải tạo. Vật liệu để cải tiến pháp bảo phi hành vốn rất ít ỏi, nhưng Diệp Mặc không lo. Hắn có rất nhiều lông vũ của vô ảnh kiêu, thứ này chính là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế phi hành pháp bảo. Lần này thì hắn không có lãng phí như trước đây, chỉ lấy ra hai cặp lông vũ của vô ảnh kiêu, dung hợp vào thanh nguyệt, nâng cấp thanh nguyệt lên tới tiên khí phi hành trung phẩm. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất ở trong hàng trung phẩm, nhưng Diệp Mặc khá hài lòng. Thanh nguyệt là do hắn tự hắn nâng cấp, có lẽ không thể chậm hơn so với tiên khí phi hành ngũ phẩm thông thường của người khác. Có một tiên khí phi hành trung phẩm đối với Diệp Mặc mà nói là vô cùng quan trọng. Lúc trước hắn luôn xài ké Thái Vân Chướng của Trần Băng Du, mà Thái Vân Chướng chỉ nhanh hơn chút xíu so với Thanh Nguyệt lúc trước quán mà thôi, hơn nữa lực phòng ngự thì rất kém. Hiện giờ hắn đã có tiên khí phi hành trung phẩm của riêng mình, hoàn toàn có thể không cần ngồi pháp bảo phi hành của cô nàng kia nữa. Diệp Mặc rất muốn nâng cấp tử đao một chút, nhưng đáng tiếc là không có vật liệu tốt, đành thôi. Tử đao là pháp bảo mà hắn thích nhất, có thể sẽ vĩnh viễn bầu bạn với hắn, không có vật liệu tốt thì hắn sẽ không tùy tiện phá hư tử đao. Diệp Mặc cũng biết pháp bảo công kích quán là quá ít, ảnh hưởng không nhỏ tới hắn trong chiến đấu. Để có thêm một kiện pháp bảo công kích vừa tay, Diệp Mặc vắt óc suy nghĩ. Lần này hắn đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hòn đá màu đen ở thế giới sơn. Hòn đá màu đen này là cái mà được hắn mang vào thế giới trăng vàng cùng lúc với khổ trúc. Lúc đầu khi hắn tìm kiếm khổ trúc thì tìm đến thế giới sơn, đào được hòn đá này trên thế giới sơn. Chỉ có điều là hòn đá nó rất nặng, Diệp Mặc vẫn chưa động đến nó. Bây giờ ngoài trừ tử đao ra, Diệp Mặc không có pháp bảo công kích nào thuận tay, lúc này mới đánh chủ ý lên hòn đá này. Cái được đào từ thế giới sơn, hơn nữa còn là nơi mà khổ trúc sinh trưởng, lấy hòn đá này mà luyện chế pháp bảo có lẽ là một ý tưởng không tồi. Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức vọt tới bên cạnh hòn đá đen, lúc đầu bị chìm ở dưới đất. Khi Diệp Mặc nhìn thấy hòn đá màu đen này lần nữa thì lại phát hiện hòn đá kia đã chìm xuống chỗ rất sâu dưới lòng đất. Lúc đầu khi hắn còn là tu sĩ Nguyên Anh thậm chí còn không nhấc nổi tảng đá kia. Hiện giờ đã là kim tiên hậu kỳ, một hòn đá tầm thường chắc chắn không tốn bao nhiêu sức lực. Diệp Mặc vừa nhấc tay muốn hút hòn đá màu đen kia lên, nhưng hắn phát hiện hòn đá không hề nhúc nhích. Diệp Mặc không biết làm sao đành phải đích thân lủi xuống phía dưới, muốn tóm hòn đá lên. Nhưng càng khiến hắn nghi hoặc là hòn đá này không ngờ càng lúc càng nặng. Nếu nói tu vi lúc đầu quán là Nguyên Anh có thể gắng gượng đốt cháy tinh huyết, tê dịch được hòn đá này, nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ phải đốt cháy tinh huyết mới có thể lung lay được nó. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Hòn đá này ở thế giới sơn không ngờ lại nặng nề đến như vậy. Diệp Mặc nhớ tới lúc đầu trên đỉnh núi của thế giới sơn, hắn chỉ có thể cắt ra được miếng nhỏ như vậy ở bên mé của khổ trúc. Sau đó hắn cũng biết sở dĩ hắn có thể cắt ra được là bởi vì khổ trúc đã nhận hắn làm chủ, bằng không thì hắn không thể cắt ra được. Hơn nữa hắn có thể đưa thế giới thạch này vào trong thế giới trang vàng thì phỏng chừng cũng liên quan đến khổ trúc nhận hắn làm chủ. Bây giờ không có khổ trúc, hòn đá này quả nhiên nặng nề hơn nữa càng ngày càng nặng. Diệp Mặc triệu hồi vụ liên tâm hỏa ra đốt hòn đá này một lát thì phát hiện nó chả sứt mẻ chút nào, một nửa điểm vết tích cũng không có. Hiện giờ thiên hỏa quán đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc đầu, bởi vậy có thể thấy được thế giới thạch này sau khi rời khỏi khổ trúc thì nó trở nên cứng rắn hơn vô số lần. Diệp Mặc nhớ tới một viên thế giới thạch nhỏ khác, lúc đó sau khi hắn có được hoàng tinh thạch có một viên thế giới thạch nhỏ được Du Vạn Lý mang về cùng với hoàng tinh thạch, sau đó lại bị Lục Vô Hổ cầm đi. Hơn nữa Lục Vô Hổ nói thế giới thạch ở thế giới sơn khi mà thể tích gia tăng gấp đôi thì trọng lượng sẽ gia tăng gấp 10, có vẻ như Lục Vô Hổ nói cũng không đúng. Hắn không hề hiểu rõ về thế giới sơn, cũng không hiểu về thế giới thạch. Diệp Mặc từ lâu đã không còn là tu sĩ nhỏ bé không biết gì mới bước vào đời. Hắn lập tức liền hiểu ra một báu vật tuyệt thế đã bị hắn ném bừa vào trong thế giới trăng vàng. Trong nỗi vui mừng, Diệp Mặc lao tâm khổ tứ di rời hòn đá màu đen này lên mặt đất, lập tức phun ra một ngụm tinh huyết bắt đầu luyện hóa hòn đá này. Sau hắn biết được hòn đá màu đen này vừa cứng rắn lại vừa nặng nề như vậy, thì liền biết nếu mình dùng hòn đá này luyện thành pháp bảo, căn bản chỉ là nói mơ. Đừng nói vụ liên tâm hỏa quán thăng cấp tới màu tím, cho dù là có trở thành tử niết hỏa diễm thì cũng không chắc có thể nung chảy được hòn đá của thế giới sơn này. Diệp Mặc vốn tưởng rằng không luyện chế pháp bảo, chỉ luyện hóa hòn đá thì chắc không quá khó. Nhưng khi hắn chính thức bắt đầu luyện hóa mới biết, luyện hóa hòn đá kia nó khó khăn tới mức nào. Một tháng sau, Diệp Mặc phát hiện là ngay cả 1% của nó, hắn cũng chưa luyện hóa được. Diệp Mặc chỉ có thể điên tiết lấy ra trận bàn thời gian. Đã mất tròn 5 năm ở trong trận bàn thời gian, hắn mới hoàn toàn luyện hóa được hòn đá màu đen. Thời gian hơn 5 năm chỉ luyện hóa một hòn đá, Diệp Mặc cảm thấy cạn con mẹ nó lời. Thu trận bàn thời gian lại, hắn có chút thỏa mãn nhìn hòn đá đen trong tay. Lúc này hòn đá màu đen của thế giới sơn ở trong tay hắn giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, điều động, tốc độ vừa ý. Điều duy nhất khiến hắn không hài lòng là hòn đá này nhìn có vẻ giống như một cái quả cân vậy, nó chả đẹp mắt tẹo nào. Nghĩ tới pháp bảo của người khác không phải phiên tiên ấn thì cũng là linh lung bảo tháp, pháp bảo của mình không phải dao phay thì lại là quả cân, trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy buồn bực không thôi. Thế nhưng những ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi thôi. Diệp Mặc cất đồ, đầu tiên là rời khỏi thế giới trăng vàng. Trong thế giới trăng vàng, từ tu luyện đến việc luyện khí hắn đã mất tổng cộng gần 7 năm, chỉ là không biết việc luyện thể của Trần Băng Du đã được niết bàn hay chưa. Đầu tiên khi vừa ra ngoài, Diệp Mặc không tìm chân băng du mà lấy quả cân của thế giới thạch đơn giản nện xuống một ngọn núi băng khổng lồ cao ngất tận mây. Uỳnh, một tiếng nổ đinh tai kinh khủng vang lên. Diệp Mặc dại ra nhìn ngọn núi băng khổng lồ trước mắt đã hóa thành phấn mạt bay đầy khắp trời. Hắn ngẩn tỏ te ra tại chỗ. Hắn chỉ tùy tiện phóng quả cân ra mà liền có được uy lực lớn như vậy sao? Nếu nhắn truyền thêm tiên nguyên vào làm cho quả cân mở rộng không hạn chế, vậy thì uy lực của nó, Diệp Mặc là thậm chí không dám nghĩ tới. Vậy có phải là nói hắn có thể tùy tiện dễ dàng giết chết một huyền tiên hậu kỳ hay không? Thậm chí so với đại tiên cũng không kém bao nhiêu. Sau khi hiểu ra đạo lý này, trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ như điên. Hắn lập tức thu hồi quả cân lại, thầm mắng mình ngu ngốc. Thứ tốt như thế này mà hắn lại có thể để hoang phí trong thế giới trăng vàng. Bỗng dưng lãng phí mất bao nhiêu năm tháng. Trước đây nếu như hắn có quả cân này thì sao phải e ngại cái tên Hàn vị thần kia. Thấy chướng mắt thì liền một cân đập ra thì y đã chết ngất từ lâu. Thật là xui xẻo. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các thím nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.